nhất niệm vĩnh hằng. Cờ. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 750. Đề cửu trọng thiên. Khôi Hoàng Thành một đêm này đã định trước không bình tĩnh. Nhất là 89 khu nơi đây càng là ánh lửa chiếu rọi, gào rú mấy ngày liền, Bạch Tiểu Thuần hai mắt đã trải rộng sát cơ hoàn toàn đỏ đậm, chung quanh hắn cái kia nhóm đầu tiên đã đến hơn 10 người, đã bị chết bộ phận, mặt khác không chết, cũng đều trọng thương bị hấp sinh cơ, ở vào trong ngọn lửa Bạch Tiểu Thuần, cả người hắn thoạt nhìn cực kỳ đáng sợ. Hắn bản không muốn giết người, nhưng người khác nhưng bức hắn, không thể không giết. Hắn không muốn đi gây phiền toái, nhưng phiền toái lại luôn đã đến, thậm chí nhiều lần bị ức hiếp nhà trên cửa. Hôm nay, hắn càng là không muốn ra tay, hắn muốn rời khỏi, nhưng thả mắt nhìn đi, cái này bốn phía lần lượt từng thân ảnh, tới lúc gấp rút nhanh chóng mà đến, căn bản là không thể chạy trốn, mà lại Khôi Hoàng Thành bên trong, hắn chưa quen thuộc, đào tẩu lại có thể thế nào? Ức hiếp ta, bức ta quá đáng. Bạch Tiểu Thuần thân thể run rẩy, một mặt là tức giận bất bình, một phương diện khác trong lòng thực sợ hãi, nhưng lại không có cách, hắn chỉ có thể hy vọng Cự Dược Vương có thể cứu mình, ván cờ này. Hắn mình đã không giải quyết được. Đúng lúc này, xa xa từng đạo một thần thông thuật pháp thành từng mảnh pháp bảo mang đến lần nữa, là nhóm thứ hai tiến đến quyền quý thiên kiêu đám, những cái kia kết đan hồn tu dựa vào sau, phía trước nhất. Rõ ràng là một đám nguyên anh người, cho dù thấy được Bạch Tiểu Thuần hung tàn, nhưng hôm nay tình thế đã đến trình độ như vậy, bọn hắn cũng không có đường lui, chỉ có ra tay. Nổ vang lúc giữa, cái này nhóm thứ hai chừng trên trăm hồn tu theo bốn phương tám hướng, lần lượt tới gần tại bộ phận này nhân trung, Bạch Tiểu Thuần thấy được không ít khuôn mặt quen thuộc Triệu Đông Sơn, Lý Thiên Thắng, thình lình ở bên trong. Tình thế gấp gáp. Không được phép Bạch Tiểu Thuần cân nhắc quá nhiều, trong mắt của hắn sát ý khuyết tán, chẳng những không có lùi lại, ngược lại trực tiếp vọt tới, xa xa nhìn qua, thân ảnh của hắn mang theo một cỗ khí thế kinh người, xung phong liều chết tới gần. Âm âm ầm, nổ mạnh vang trời, giết chóc lại nổi lên, Bạch Tiểu Thuần ra tay kinh thiên động địa, sắc bén không thể đỡ, những nơi đi qua, bất kỳ người nào đối mặt đều muốn phun ra máu tươi. Rút lui mà đi, hắn cường hãn, vẻ hung ác của hắn tàn bạo, tại đây một cái chớp mắt, làm cho tất cả mọi người đều tâm thần chấn động mãnh liệt. Hắn so với lúc trước tại luyện hồn hồ, mạnh hơn. Cái này là Bạch Hảo sao, trong truyền thuyết cái kia tại luyện hồn hồ bên trong chiến thắng tất cả mọi người Bạch Hảo. Thật sự là hắn mạnh, đối với chúng ta nhiều người, nơi này là Khôi Hoàng Thành. Thanh âm quanh quẩn lúc giữa, bốn phía mọi người cấp tốc di động, không ngừng ra tay, trong khoảng thời gian ngắn, bốn phía thân ảnh hỗn loạn căn bản là nhìn không rõ, mà Lý Thiên Thắng trong đám người, càng là hô hấp dồn dập bấm niệm pháp quyết lúc giữa tràn ra thành từng mảnh khói độc, hắn biết rõ Bạch Tiểu Thuần lợi hại, vì vậy cũng không có tại phía trước nhất, thậm chí chuẩn bị kỹ càng, một khi không ổn lập tức liền trốn. Nhưng lại tại hắn như thế ý định trong nháy mắt, bỗng nhiên, Lý Thiên Thắng sắc mặt biến đổi, ánh mắt của hắn thuần theo đám người, thấy được bị vây lại Bạch Tiểu Thuần hai mắt, Bạch Tiểu Thuần đang nhìn hắn chằm chằm. Lý Thiên Thắng ra đầu sắp vỡ, cái này ánh mắt hắn quen thuộc, hắn hầu như trong nháy mắt cũng nhớ tới ban đầu ở luyện hồn hồ bên trong, Bạch Tiểu Thuần cũng là như thế nhìn mình, mà tiếp theo một cái chớp mắt đối phương liền lách qua Chu Hoành. Xuất hiện ở trước mặt của mình thành vì mình ác mộng. Lý Thiên Thắng nội tâm kinh hoàng, mãnh liệt sẽ phải lùi lại, nhưng lại tại hắn lùi về phía sau nháy mắt, Bạch Tiểu Thuần tàn nhẫn cười một tiếng, hám sơn tràng lần nữa bộc phát, thân thể lực lượng càng là dương lái đến cực hạn, thân thể phá không gần như thuấn di, vĩnh dạ tán càng là căng ra, một đường nổ vang. Lại trực tiếp phá khai vây quanh, đỡ đòn đại lượng nổ vang mà đến thần thông thuật pháp, bỗng nhiên đấy. Đuổi theo hướng Lý Thiên Thắng. Lý Thiên Thắng sắc mặt biến hoàn toàn trắng bệch, mắt thấy cái này Bạch Tiểu Thuần nháy mắt mà đến, ác mộng một lần nữa hàng lâm, hắn cấp tốc lùi lại trong theo trong túi trữ vật rất nhanh lấy ra một viên trái tim máu rầm rề, gương mặt cũng theo đó dữ tợn vặn vẹo, trong tiếng gầm nhẹ, bóp chặt lấy cái này trái tim. Theo trái tim bóp nát, lại có một cỗ nữ tử mùi thơm, nháy mắt tản ra, mơ hồ như có một nữ tử thân ảnh đột nhiên xuất hiện, mang theo thống khổ thẳng đến Bạch Tiểu Thuần. Bạch Tiểu Thuần sắc mặt biến đổi, lập tức liền phát giác được Lý Thiên Thắng thủ đoạn này không tầm thường, cái kia trái tim sao vậy nhìn đều rất giống nhân tâm, mà lại cái này hư ảo nữ tử thân ảnh, hắn ngực là không, như tâm bị đào ra. Bạch Tiểu Thuần thân thể đột nhiên lùi lại bằng vào cực hạn tốc độ, tránh đi nàng kia thân ảnh, nhưng vĩnh dạ tán lại bị hắn trực tiếp ném ra, hóa thành một vệt cầu vồng thẳng đến Lý Thiên Thắng mà đi. Lý Thiên Thắng lùi về phía sau không kịp, vĩnh dạ tán đã trở thành hắn trong con mắt hết thảy, mãnh liệt xuyên thấu ngực. Sinh cơ bay tiết ra, Lý Thiên Thắng chỉ cảm thấy kịch liệt đau nhức ở bên trong, trời đất quay cuồng, tiếp theo một cái chớp mắt. Bạch Tiểu Thuần cách không một chỉ, vĩnh dạ tán trở về sau, hắn lập tức quay người, hướng về đại địa hung hăng nhấn một cái này nhấn một cái phía dưới, lập tức nổ vang quanh quần, từng đạo một gai sắc đột ngột từ mặt đất mọc lên, hình thành phòng hộ, đem bốn phía ấm đến thần thông ngăn cản. Làm xong lấy hết thảy, Bạch Tiểu Thuần hô hấp hơi có chút dồn dập, nhưng thể nội sinh cơ lực lượng lại là không ngừng mà tràn đầy đứng lên thúc đẩy bất tử cốt thối cốt cảnh, hướng về để cửu trọng đột phá. Còn kém một chút, liền có thể đột phá. Bạch Tiểu Thuần vừa nghĩ tới đây, bốn phía gai sắc tan vỡ, cái kia hơn 10 đạo thân ảnh, lần nữa đánh tới, hắn đã có chút ít hoa mắt rồi, nhưng cũng không cần đi nhìn kỹ, cũng không cần đi quan tâm đối phương là người nào. Hắn chỉ biết là cái này bốn phía tất cả mọi người đều là địch nhân. Âm âm, phanh phanh âm thanh, lần nữa rung trời quanh quẩn, Bạch Tiểu Thuần tốc độ cực nhanh, hắn không cần tu vi đi thuấn di, chỉ bằng thân thể liền đầy đủ, kể từ đó đây, linh lực tiêu hao giảm bớt, hắn còn có thể kiên trì càng lâu, mà thân thể lực lượng bổ sung, cái này bốn phía mọi người, chính là hắn tốt nhất thuốc bổ. Giết chóc thanh âm, tiếng gào thét lại một lần tràn ngập phương này trời xanh, bởi vì bốn phía hồn tu quá nhiều, vĩnh dạ tán cũng rất khó phòng hộ toàn diện, cái này liền khiến cho không ít thần thông pháp bảo đánh vào Bạch Tiểu Thuần trên mình. Nhưng mặc cho những thứ này thuật pháp rơi ở trên người hắn, lại không để cho Bạch Tiểu Thuần nơi đây dừng lại chút nào, nhất là cái kia coi như tiên ma giống như thân thể, lại đối với những cái kia kết đan cảnh hồn tu thuật pháp trực tiếp bỏ qua, cái này làm cho không ít người hấp khí kinh hãi không thôi rồi. Coi như là nguyên anh thuật pháp cùng pháp bảo, đối với Bạch Tiểu Thuần ảnh hưởng cũng không phải là rất lớn, chỉ cần không phải hơn 10 đạo thần thông đồng thời rơi vào trên người, hắn ngay cả lông mày cũng không nhăn một chút. Mà hơn 10 đạo thần thông, vĩnh dạ tán tồn tại cũng khiến cho Bạch Tiểu Thuần nơi đây có thể đi chống cự đồng thời, vẫn như cũ phản kích, hắn chỉ cần một quyền, liền có thể đánh bay một người, chỉ cần vĩnh dạ tán đâm một cái, có thể hút đến sinh cơ. Tại đây bốn phía thiên kiêu nhìn lại, trong bọn họ đại bộ phận đều chưa từng có nghĩ tới, lại có nguyên anh tu sĩ có thể cường hãn đến trình độ như vậy, đây đã là bất khả tư nghị, quả thực quá hoang đường. Mà Bạch Tiểu Thuần thân thể lực lượng càng làm cho bọn hắn tê cả da đầu, còn có cái loại này tốc độ, giống nhau để bọn hắn tâm thần chấn động. Đây là cái gì người a, hắn còn có hay không sơ hở? Hắn đến cùng cái gì địa phương là chuyển lệch yếu hay sao? Tốc độ, thân thể, sức chịu đựng, phòng hộ đều là tuyệt đỉnh bình thường, chúng ta sao vậy chiến? Trơ mắt nhìn bên người người càng ngày càng ít, những thứ này man hoang hồn tu cả đám đều hoảng sợ, biểu lộ đều chết lặng, thậm chí không dám tiếp tục ra tay, mà là rút lui ra một chút khoảng cách. Triệu Đông Sơn cũng ở trong đó, hắn giờ phút này đã bắt đầu hối hận rồi, cấp tốc lùi lại, sợ Bạch Tiểu Thuần chứng kiến bản thân, lúc này đáy lòng của hắn nhút nhát, càng có bi ai. Ta sao vậy nhất thời váng đầu, lại tìm đến cái này sát tinh phiền toái. Hắn nhưng tuyệt đối đừng chứng kiến ta. Triệu Đông Sơn nơi đây cầu nguyện lúc bọn hắn hậu phương, lại có trên trăm đạo thân ảnh cấp tốc lại tới, Chu Hoành cũng ở trong đó. Mắt thấy cái này bốn phía chiến trường vô cùng thê thảm một mảnh, trên mặt đất có không ít không rõ sống chết thân thể, còn có cái kia đang không ngừng lùi lại mọi người, càng phát ra sơ tán đang bao vây, cái kia toàn thân tràn đầy thiết huyết lãnh khốc cùng điên cuồng bạo ngược Bạch Tiểu Thuần. Coi như là Chu Hoành cũng đều nội tâm hung hăng run lên, nhưng rất nhanh, hắn liền trong mắt lộ ra cuồng hỉ. Ngươi cuối cùng giết người. Bạch Hảo, lúc này đây, người nào cũng không thể nào cứu được ngươi. Hầu như tại Chu Hoành tiến đến trong nháy mắt, Bạch Tiểu Thuần vĩnh dạ tán theo một cái hồn tu trong cơ thể rút ra, trong thân thể sinh cơ lượng biến tích lũy đạt đến biến chất. Giờ phút này cuối cùng bắt đầu bộc phát, đầu óc hắn nổ vang ở bên trong, rõ ràng cảm nhận được bản thân thối cốt cảnh đột phá, không còn là tầng thứ 8, mà là đạt đến đệ cửu trọng thiên. Lúc ngẩng đầu, Bạch Tiểu Thuần liếc mắt liền thấy được xa xa Chu Hoành. Chu Hoành. Bạch Tiểu Thuần trong mắt sát cơ chợt hiện, thân thể nháy mắt lao ra thẳng đến Chu Hoành. Cùng lúc đó, tại Khôi Hoàng Thành bên ngoài cự dụ quân đoàn bên trong, Hồng Trần Nữ ngồi ở hắn màu đỏ trong đại trướng, nhíu lại đôi mi thanh tú, vẻ mặt âm trầm, trong tay của nàng cầm lấy một quả ngọc giản truyền âm, bên trong đang có cự dụ vương thanh âm, tại trong đầu của nàng không ngừng mà quanh quẩn. Cái này Bạch Hảo chính là một cái tai họa. Hồng Trần Nữ nghiến răng nhận định. Nàng cho là mình đã giúp đối phương một lần, trước đó lần thứ nhất nếu không phải nàng, sợ là cái kia Trần Gia Thiên Công sẽ phải truy cứu, mặc dù việc này cũng làm cho nàng thu lợi, nội tâm có đi một tí xúc động, nhưng cái này xúc động không sâu, mà lại thời gian cũng lâu rồi đạm mạc rồi, hôm nay nghe được cha mình lại đây làm cho mình đi bảo hộ Bạch Hảo, nàng không chút do dự quả quyết cự tuyệt. Nếu như muốn chết, vậy đi tìm chết tốt rồi. Hồng Trần Nữ lạnh hừ một tiếng, đang muốn bỏ xuống ngọc giản, nhưng rất nhanh, ngọc giản truyền âm bên trong cự dược vương giống như cũng tức giận rồi, không biết nói cái gì, khiến cho Hồng Trần Nữ trầm mặc một lát sau, thở sâu đứng dậy. Đây là ta sau cùng một lần giúp hắn. Nói xong, Hồng Trần Nữ mang theo tức giận trực tiếp đi ra lều lớn, triệu tập cự dụ quân đoàn hồn tu, mang theo hơn 10 người bay thẳng hướng Khôi Hoàng Thành, thẳng đến 89 khu. Cùng thời gian này, tại đây Khôi Hoàng Thành bên trong, hầu như tất cả quyền quý cường giả đều nhao nhao nhận được nhà mình con nối dõi thiên kiêu truyền âm, cả đám đều thần sắc biến hóa. Thật to gan! Nhất là nghe nói người chết sự tình sau, rất nhanh, nhưng phàm là tham dự trận này sự tình gia tộc đều lập tức phái người ra mặt, thậm chí còn có một chút là tự mình qua. Nhất niệm vĩnh hằng. Cờ. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 751. Hoàng tộc bí trận. Tại đây Hồng Trần Nữ cùng những quyền quý kia đại năng xuất động, đồng thời Bạch Tiểu Thuần nơi đây ánh mắt đỏ thẫm, toàn bộ người hóa thành một vệt cầu vồng thoát khỏi vòng vây thẳng hướng Chu Hoành. Chu Hoành sắc mặt biến đổi, hắn biết rõ Bạch Tiểu Thuần lợi hại, chẳng những vạn bất đắc dĩ, không muốn cùng hắn chính diện tiếp xúc, giờ phút này cấp tốc lùi lại, trong miệng nhưng truyền ra âm lãnh thanh âm. Cái này Bạch Hảo đã giết người, hôm nay hẳn phải chết. Chúng ta muốn làm chỉ là đem hắn ngăn chặn có thể, mọi người cùng nhau ra tay, đem hắn đánh lui. Chung quanh hắn mọi người cũng đều nhìn xảy ra vấn đề chỗ, nhất là bên trong những cái kia tham dự luyện hồn hồ sự tình hồn tu càng là biết rõ đây là báo thù cơ hội tốt. Giờ phút này nhao nhao ra tay, trong khoảng thời gian ngắn thuật pháp so trước đó còn mãnh liệt hơn quá nhiều, hóa thành tầng tầng đẩy chồng sóng lớn. Hướng về tiến đến Bạch Tiểu Thuần trực tiếp đánh ra mà đi. Bạch Tiểu Thuần thân thể nhoáng một cái, vĩnh dạ tán căng ra, tốc độ chẳng những không có giảm bớt, ngược lại nhanh hơn, vù vù mà đi lúc, hắn càng là tay phải vỗ túi trữ vật, lập tức một chút luyện linh 16 lần trường thương màu đen trực tiếp đã bị hắn cầm trong tay, dựa vào vĩnh dạ tán. Vọt thẳng tới gần sau, Bạch Tiểu Thuần hét lớn một tiếng, trường thương trong tay trong nháy mắt đâm ra. Một vòng xoáy khổng lồ bị Bạch Tiểu Thuần một thương hình thành, nổ vang bốn phương lúc Chu Hoành hít vào một hơi, lần nữa lùi lại. Cùng lúc đó, tại đây Chu Hoành bên người Thủy Chung theo sau một thanh niên. Thanh niên này sắc mặt âm trầm trong mắt, nhưng thật giống như tại tính toán cái gì. Mắt thấy Bạch Tiểu Thuần lại giết tới đây, lập tức mắt sáng lên, lấy ra một mặt phong cách cổ xưa la bàn. Các vị đạo hữu, dựa theo ta la bàn chỉ dẫn, riêng phần mình trở về vị trí cũ. Thanh niên này lời nói vừa ra, la bàn trong tay của hắn lại bạo phát ra quang mang mãnh liệt, càng là với Bạch Tiểu Thuần bốn phía, hàng lâm hình chiếu. Cái kia hình chiếu trong có trên trăm điểm sáng, rắc rối vần quanh tại Bạch Tiểu Thuần bốn phía, thậm chí theo hắn vọt tới cũng đang di động. Bốn phía chúng tu mắt thấy như thế, nhao nhao ánh mắt lập lòe, lập tức lựa chọn tới gần điểm sáng, nhanh chóng nhanh trở về vị trí cũ. Đem cái thứ nhất hồn tu trở về vị trí cũ sau, trong nháy mắt trên người hắn xuất hiện một bộ quang giáp, càng có một tia sương mù, lăng không tại Bạch Tiểu Thuần bốn phía lượn lờ. Bạch Tiểu Thuần sắc mặt biến hóa, hắn lập tức liền cảm nhận được một tia uy áp hàng lâm. Rất nhanh theo trở về vị trí cũ người càng ngày càng nhiều, mỗi cá nhân trên người đều tại trở về vị trí cũ sau, xuất hiện quang giáp. Những thứ này quang giáp càng là lẫn nhau liên lại với nhau, mà Bạch Tiểu Thuần bốn phía sương mù cũng càng ngày càng nhiều. Tạo thành kinh người uy áp, khiến cho Bạch Tiểu Thuần tại cái kia trận pháp bên trong thân hình bị ngăn trở. Thậm chí Chu Hoành cũng tự mình tham dự vào, khiến cho trận pháp này lực lượng lập tức càng cường hãn hơn. Bất quá cũng không phải là tất cả người đâu đều tiếp tục lựa chọn cùng Bạch Tiểu Thuần là địch, nhất là lúc trước cái kia hai nhóm. Như Triệu Đông Sơn đám người, giờ phút này nhao nhao bị Bạch Tiểu Thuần chiến lực chấn nhiếp, dù là chứng kiến Bạch Tiểu Thuần bị trận pháp vây quanh cũng đều chần chờ ở bên trong, không có lựa chọn tới gần, nhao nhao lùi về phía sau. Một đám đồ vô dụng. Chu Hoành mắt thấy Triệu Đông Sơn những người này biểu hiện như thế, lạnh hừ một tiếng, không có đi để ý tới, mà là cùng bốn phía mọi người cùng một chỗ, vần quanh trận pháp. Khiến cho trận pháp này một khối đồng thời, mỗi một lần tràn ra thần thông thuật pháp, cũng như cùng tập hợp chúng nhân chi lực kinh thiên động địa. Bạch Tiểu Thuần sắc mặt khó coi, tại trận pháp này bên trong không ngừng di động, chung quanh hắn đều là sương mù, giống như nghịch chuyển càn khôn bình thường, khiến cho hắn tìm không thấy chút nào phương hướng cảm giác. Mà cái này cũng chưa tính cái gì, đến từ bốn phía uy áp, giờ phút này càng ngày càng mạnh, cùng lúc đó. Còn có từng đạo kiếm quang theo bốn phía tiếng rít mà đến, những thứ này kiếm quang làm cho Bạch Tiểu Thuần chau mày, bất luận cái gì một đạo kiếm quang, uy lực của nó cũng không nhỏ, thậm chí hắn xuất ra vĩnh dạ tán, cũng đều tại ngăn cản lúc thân thể bị oanh rút lui, rung động toàn thân khí huyết quay cuồng. Hắn nhìn không tới bên ngoài, nhưng người ở phía ngoài lại là có thể chứng kiến Bạch Tiểu Thuần. Triệu Đông Sơn liền thấy rõ ràng theo bốn phía cái kia trên trăm hồn tu di động, Bạch Tiểu Thuần bốn phía không gian càng ngày càng nhỏ, có thể tưởng tượng theo thời gian trôi qua, một khi trận pháp này vận chuyển tới cực hạn sau, cũng chính là hắn sát kiếp hàng lâm thời điểm. Đây là cái gì trận? Triệu Đông Sơn cũng đều hít vào một hơi, tâm thần chấn động. Chu Hoành giờ phút này một bên cười lạnh, một bên theo trận pháp di động, cảm thụ được thân thể nội tu vi bị thân thể bên ngoài quang giáp hút đi, đồng thời cũng chú ý tới trong trận pháp Bạch Tiểu Thuần, hắn né tránh cử động sau, hắn không khỏi mắt nhìn cái kia tại trận pháp bên ngoài cầm trong tay la bàn, không ngừng sờ chút sắc mặt âm trầm thanh niên. Nhị hoàng tử cho ta phái tới cái này người trợ giúp, đích xác là cái trên trận pháp đại năng hạng người. Bạch Hảo a Bạch Hảo, ngươi sợ là không có cơ hội biết được chính thức đối phó ngươi người, ngoại trừ ta ra còn có nhị hoàng tử, thậm chí việc này đại hoàng tử cũng đều cam chịu, ngươi đắc tội không chỉ là quyền quý, còn có hoàng tộc. Tại Chu Hoành cười lạnh lúc trong trận pháp Bạch Tiểu Thuần, giờ phút này sắc mặt càng khó coi hơn, thân thể của hắn nhoáng một cái, hám sơn tràng trực tiếp bộc phát, tốc độ cũng triển khai cực hạn. Hướng về cùng một cái phương hướng, vọt thẳng đi. Nổ vang ở bên trong trận pháp chấn động một cái, nhưng Bạch Tiểu Thuần lại bị một cỗ đại lực bắn ngược mà quay về, sắc mặt khó coi lúc, hắn cũng đã nhận ra trận pháp này phòng hộ, bản thân rất khó xuyên phá. Đây là tập hợp bên ngoài mọi người phòng hộ với nhất thể. Bạch Tiểu Thuần thân thể nhoáng một cái tránh đi từng đạo một xuyên thẳng qua mà đến kiếm quang. Những cái kia kiếm quang bên trong ẩn chứa khí tức, làm cho một dạng với hắn cảm nhận được. Những thứ này kiếm quang uy lực cũng lại không ngừng mà tăng cường. Sợ là không bao lâu, những thứ này kiếm quang đều sẽ vô hạn tiếp cận thiên nhân, thậm chí đạt tới thiên nhân trình độ. Bạch Tiểu Thuần hít vào một hơi, trận pháp này lực lượng làm cho hắn rất là kinh hãi. Trận này lại huyền diệu như thế, mà lại bố trí rõ ràng tốc độ như thế nhanh. Nói như vậy, càng là uy lực khổng lồ trận pháp, trên bố trí lại càng chậm chạp mới phải. Bạch Tiểu Thuần nhíu mày, trong đầu hiện ra đứng ở Chu Hoành bên người, cái kia lấy ra la bàn, mở miệng bày trận thanh niên. Người này hắn rất lạ lắm, nhưng xác định không phải là luyện hồn hồ bên trong xuất hiện người. Các ngươi thực cho rằng chính là một cái trận pháp có thể đem ta vây khốn. Bạch Tiểu Thuần mãnh liệt ngẩng đầu, ánh mắt lộ ra một vòng điên cuồng. Hắn biết không có thể lại tiếp tục trì hoãn rồi. Cự Dược Vương có thể hay không để cho Hồng Trần Nữ xuất hiện đến giúp mình còn là khó nói. Hắn không thể làm chờ đợi, trận pháp này uy lực tới lúc gấp rút nhanh chóng kéo lên không nói. Mà lại một khi thời gian lâu dài, đối với bản thân hắn mà nói cũng là nguy cơ. Như vậy liền nhìn xem là ngươi trận pháp này lợi hại, còn là ta Bất Diệt Đế Quyền càng cuồng bạo hơn. Bạch Tiểu Thuần chậm rãi hít sâu một hơi, cái này một hơi hút trên người hắn hết thảy khí tức, hết thảy chấn động đều ở trong nháy mắt này biến mất, toàn bộ như cuốn ngược lại bình thường thu rút vào cực hạn, thậm chí liền ngay cả mình sinh cơ cũng đều ở đây một cái chớp mắt biến mất như bị áp súc. Giống như dòng sông nghịch chuyển theo hết thảy sông lớn trong đảo lưu toàn bộ hội tụ đến ngọn nguồn. Hết thảy thần thức nhìn lại đều lại cảm thấy không xuất ra Bạch Tiểu Thuần chút nào khí tức. Mắt thường nhìn cũng chỉ có thể nhìn thấy hắn tại đó, dường như đã trở thành thi thể bình thường. Một màn này làm cho Triệu Đông Sơn sửng sốt, nhưng Chu Hoành lại là khi nhìn đến sau, sắc mặt mãnh liệt biến hóa, lập tức la hét. Hắn muốn dùng ra một quyền kia rồi. Chu Hoành bốn phía tạo thành trận pháp trong mọi người, cũng có một chút từng tại luyện hồn hồ bên trong tận mắt thấy một quyền này kinh thiên động địa. Giờ phút này mặt đều biến sắc, nhao nhao thân thể nội tu vi toàn diện bộc phát, thật sự là một quyền kia âm ảnh, để bọn hắn cả đời khó quên. Chỉ có tay kia cầm la bàn thanh niên, khóe miệng lộ ra một tia khinh miệt. Hắn chưa thấy qua một quyền này, cũng nhìn thấy Chu Hoành đám người biến sắc, nhưng hắn tin tưởng chính mình trận pháp. Thiên nhân trở xuống, không người có thể phá. Hoàng tộc bí trận, làm sao có thể là chỉ là một cái Bạch Hạo có thể phá vỡ đấy. Nhưng bọn hắn không biết, bao gồm Chu Hoành cũng không biết, hôm nay Bạch Tiểu Thuần, hắn sắp thi triển cái này Bất Diệt Đế Quyền, cùng đã từng bọn hắn đã từng gặp uy lực hoàn toàn khác biệt. Ban đầu ở luyện hồn hồ bên trong, cái này Bất Diệt Đế Quyền chỉ là Bạch Tiểu Thuần thân thể gấp đôi lực lượng, nhưng bây giờ, theo hắn thối cốt cảnh theo tầng thứ 8 đột phá đến đệ cửu trọng thiên sau, hắn Bất Diệt Đế Quyền đã có thể bộc phát ra gấp đôi thân thể lực lượng. Gấp đôi cũng đã xung chuyển bát phương, hôm nay gấp đôi. Uy lực của nó đến cùng bao nhiêu, Bạch Tiểu Thuần cũng không biết, nhưng hắn hiểu rõ một chút. Coi như là Hồng Trần Nữ tự mình đến đối mặt một quyền này cũng nhất định bị thương. Giờ phút này Bạch Tiểu Thuần trong mắt cũng đều bình tĩnh không lay động, toàn bộ người coi như cây gỗ khô bình thường, duy chỉ có tay phải của hắn, giờ phút này nâng lên cầm chặt đã trở thành nắm đấm. Tại một quyền này cầm chặt nháy mắt, quả đấm của hắn bên ngoài thình lình xuất hiện một cái vòng xoáy màu đen, vòng xoáy này như hắc động bình thường. Xuất hiện ở hiện một cái chớp mắt, lại làm cho bốn phía vặn vẹo, thậm chí những cái kia tiến đến kiếm quang tại cái này vặn vẹo ở bên trong cũng đều bị ảnh hưởng, lại nhao nhao tan rã. Một cỗ huyền diệu khó giải thích, còn có làm cho lòng người nắm chắc hoảng sợ hãi khí tức, theo cái kia vòng xoáy màu đen bên trong bỗng nhiên tràn ra, khuyết trương đến bát phương tràn ngập trận pháp nháy mắt. Làm cho nhóm này thành trận pháp mọi người toàn bộ tâm thần rung động, ở sâu trong nội tâm sinh ra một cỗ kinh hãi vô cùng mãnh liệt cảm giác nguy cơ. Tay kia cầm la bàn thanh niên cũng là sắc mặt bỗng nhiên biến hóa, La bàn trong tay của hắn, lại cái này một cái chớp mắt kịch liệt run rẩy động, như muốn xuất hiện bất ổn dấu hiệu. Không có khả năng. La bàn thanh niên nhìn không được la thất thanh, phải biết đối phương cái này còn chỉ là thức mở đầu a. Nhất niệm vĩnh hằng. Cờ. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 752. Một quyền của thiên nhân. Ngay tại Chu Hoành đám người cùng với cái này la bàn thanh niên nhao nhao hoảng sợ nghẹn ngào trong nháy mắt, đột nhiên một cỗ ngập trời bá ý nổ vang trong liền từ trận pháp này bên trong kinh thiên động địa dựng lên. Đó là một cái thân ảnh khổng lồ, ăn mặc đế bào, mang theo đế quan kinh mặt nạ lực lượng che đậy sau, mặc dù ngoại nhân đoán mơ hồ, nhưng hắn trên mình bá ý, vô luận là tạo thành trận pháp mọi người, còn là Triệu Đông Sơn các loại tránh ra thật xa người, toàn bộ đều tâm thần nổ vang. Cả đám đều thở hổn hển, dường như tại thân ảnh kia trước mặt, bọn họ là như vậy nhỏ bé, chỉ có thể đi nhìn lên bình thường. Nhất là Chu Hoành cảm thụ của hắn càng thêm rõ ràng, bởi vì hắn tại luyện hồn hồ bên trong trải qua một lần Bạch Tiểu Thuần bất diệt đế quyền, hắn lúc này đây, hắn rõ ràng phát giác được trước mắt cái thân ảnh này, vậy mà so với lúc trước còn muốn cho hắn rung động. Chẳng những càng làm thật hơn thực, mà lại cái kia bá ý, cũng như thực chất bình thường, cùng lúc trước luyện hồn hồ bên trong quả thực không thể so sánh nổi, áp hắn đều có chút không thở nổi. Cái này, Chu Hoành thân thể mãnh liệt liền run rẩy lên, hắn cũng như đây, lại càng không cần phải nói những người khác, giờ phút này tạo thành trận pháp này tất cả mọi người toàn bộ đều trong đầu vù vù cảm thấy lo sợ không yên suy nghĩ bốc lên. Liền tại bọn hắn nơi đây rung động lúc trong trận pháp Bạch Tiểu Thuần, hắn mãnh liệt ngẩng đầu, mặt không biểu tình, tay phải cũng theo đó giơ lên, hướng về ngay phía trước. Rõ ràng là một mảnh hư vô sương mù địa phương, hung hăng đấy. Một quyền rơi xuống. Trong lòng của hắn càng là quát nhẹ một câu. Bất diệt đế quyền. Ầm ầm ầm ầm ầm. Hắn phía sau cái kia khổng lồ đế hình ảnh cũng theo đó giơ lên nắm đấm, giống nhau đánh ra. Một màn này, từ xa nhìn lại căn bản là nhìn không tới Bạch Tiểu Thuần, có thể chứng kiến chỉ là cái kia trận pháp trong tồn tại đế hình ảnh, như là ngạo nghễ hết thảy cao thượng vô cùng chí tôn, hướng về phía trước, một quyền đánh ra. Khó có thể hình dung một quyền này khí thế, giống như tất cả ngôn từ đều không thể đi biểu đạt quá nhiều. Tại Triệu Đông Sơn trong mắt, hắn chỉ thấy một quyền này rơi xuống sau. Dường như phương trời này có thần chỉ hàng lâm, lệnh thay đổi bất ngờ lui tản ra, một cỗ kinh người ý chí, rõ ràng phóng lên trời, đã trở thành nơi đây thiên ý. Thiên nhân. Triệu Đông Sơn triệt để mắt trợn tròn, bốn phía tất cả mọi người toàn bộ tim đập loạn lúc cái kia trận pháp truyền đến ngập trời nổ vang càng có tách tách thanh âm, liên tiếp. Không ngừng mà khuyết tán ra tạo thành trận pháp tất cả mọi người, bao gồm Chu Hoành ở bên trong trên người bọn họ quang giáp, tại thời khắc này trong nháy mắt lập tức mọc ra vô số khe hở. Bọn hắn rõ ràng cảm nhận được một cỗ không cách nào hình dung đại lực, như là sóng lớn vỗ bờ bình thường, hướng về bọn hắn rời non lớp biển mà đến, mà bọn hắn như là đã trở thành thuyền cô độc, căn bản là không cách nào ngăn cản. Nổ vang tiếp tục ở bên trong, một cái hồn tu trên mình quang giáp trực tiếp chia năm xẻ bảy tại vỡ vụn nháy mắt, dường như đã mất đi phòng hộ, hắn chỉ tới kịp kêu thảm một tiếng, thân thể tựu thật giống bị ngọn núi va chạm, toàn bộ người há miệng phun ra miệng lớn máu tươi, bị trực tiếp đánh bay, lúc rơi xuống đất trực tiếp đã hôn mê. Thật sự là theo trận pháp tan vỡ. Hắn ngoại trừ muốn thừa nhận Bạch Tiểu Thuần bản thân lực lượng bên ngoài còn có trận pháp nghiền nát sau cắn trả, song trọng tổn thương chung vào một chỗ, liền khiến cho người này khó có thể chịu đựng rồi. Đi theo sau là thứ hai, cái thứ ba, đệ tứ. Thời gian trong nháy mắt, 20, 50 cái, 80 cái. Tạo thành trận pháp cái này hơn 100 người toàn bộ đều trong tiếng kêu thảm, thân thể bị lần lượt đánh bay, khí huyết quay cuồng không nói. Lục phủ ngũ tạng cũng phải nát nước ra, nhất là tu vi càng là gần như tan vỡ bình thường, nhao nhao đâm vào bốn phía mặt đất hoặc là trong kiến trúc, ở đằng kia song trọng tổn thương xuống, từng cái một có hả giận chưa đi đến tức giận, hấp hối. Chu Hoành cũng ở trong đó, mặc dù kiên trì tới sau cùng, nhưng vẫn là phun máu tươi tung tóe, toàn thân cao thấp như muốn tan vỡ, rút lui mà đi trận pháp. Trong chốc lát trực tiếp tan vỡ. Theo tan vỡ, tay kia cầm la bàn thanh niên, la bàn trong tay của hắn cũng trực tiếp liền chia năm xẻ bảy, mà hắn cũng nhận được mãnh liệt cắn trả, thoáng cái toàn bộ người liền già nua xuống, tóc đều trở thành xám trắng sau, phun ra máu tươi trong đều mang nội tạng khối vụn. Nhưng hắn dù sao cũng là trận pháp người điều khiển, cắn trả so với những người khác lớn hơn quá nhiều, dù là hắn triển khai bí pháp, dùng thọ nguyên hóa giải, nhưng còn chưa đủ. Giờ phút này trong tuyệt vọng cười thảm một tiếng, thân thể âm một chút trực tiếp liền nổ bung, hình thần câu diệt. Một cơn bão táp trực tiếp liền từ cái kia tan vỡ trong trận pháp, ngập trời bộc phát quét sạch thiên địa, ầm ầm thanh âm phát ra quét ngang bốn phía, nhấc lên vô số cuồng phong. Trong nháy mắt, Bạch Tiểu Thuần thân ảnh trực tiếp liền từ cái kia trận pháp bên trong một bước đi ra. Hắn tóc tai rối bời, trên mình đã không có cái loại này kinh người bá ý, cũng không có cái kia làm cho người ta cảm thấy nguy cơ khủng bố, nhưng hết lần này tới lần khác. Giờ khắc này hắn tại trong mắt mọi người, nhưng lại như là cùng tiên ma giống nhau. Tại hắn đi ra một cái chớp mắt, Triệu Đông Sơn phát ra rít lên một tiếng, toàn bộ người như bị bừng tỉnh bình thường, cấp tốc rút lui, không còn dám lưu lại chút nào. Còn lại mấy cái bên kia lúc trước tránh ra thật xa mọi người, cũng đều hấp khí trong nhau nhau rất nhanh chạy tứ tán. Bọn hắn giờ phút này trong lòng rất là hoảng sợ, thật sự là Bạch Tiểu Thuần cho bọn hắn mang đến rung động cùng cực độ khủng bố, quá cường liệt rồi. Không có đi để ý tới đào tẩu Triệu Đông Sơn, Bạch Tiểu Thuần hô hấp cũng đều bất ổn, một quyền kia đánh ra trực tiếp liền đem thân thể của hắn lấy hết rồi, thân thể lực lượng toàn bộ tiêu hao, nếu không phải là tu vi còn lại, lấy tu vi đi điều khiển thân thể, sợ là hắn hiện tại ngay cả động xuống ngón tay khí lực cũng không có. Đang đi ra một cái chớp mắt, Bạch Tiểu Thuần tu vi vận chuyển thân thể nhoáng lên trực tiếp liền bay ra. Hướng về kia chút ít bị hắn đánh bay mọi người, từng cách đuổi theo, cách này hơn trăm người giờ phút này toàn bộ trọng thương, tức thì bị Bạch Tiểu Thuần chấn nhiếp tâm thần, mà Bạch Tiểu Thuần mặc dù thân thể lực lượng tiêu hao, nhưng tu vi còn lại, rất nhanh, hắn liền liền một mạch, đem cách này hơn trăm người, bao gồm Chu Hoành ở bên trong, đều nhất nhất cầm trở về, ném vào trên mặt đất. Làm xong đây hết thảy, một cỗ thật sâu mỏi mệt, làm cho tạm dừng tu vi vận chuyển mà đối đãi ứng biến Bạch Tiểu Thuần trước mắt có chút hoa, hắn dùng sức cắn xuống đầu lưỡi, làm cho mình miễn cưỡng sáng suốt một chút, thở hổn hển, nhìn hầm hầm bốn phía trên mặt đất hơn trăm người. Hết lần này đến lần khác, khinh người quá đáng. Bạch Tiểu Thuần nghiến răng mở miệng, thanh âm khàn khàn, nhưng lại làm cho cái này bốn phía mọi người đã là sắc mặt trắng bệch, nhất là Chu Hoành. Nhìn về phía Bạch Tiểu Thuần lúc như là gặp ma. Hắn thật sự không cách nào tưởng tượng người trước mắt vì sao. Cường hắn đã đến làm cho người ta cảm giác đến không cách nào tin, không thể tưởng tượng trình độ. Đó là cái gì thần thông? Nguyên anh cảnh ở bên trong sao vậy có thể sẽ có loại bí pháp này? Đây rốt cuộc là cái gì quyền? Chu Hoành nội tâm gào thét. Nhưng sắc mặt trắng bệch khiến cho hắn đắng chát trong đã minh bạch, cái này Bạch Hạo thời khắc đều đang mạnh lên, mà hắn nơi đây bất chi bất giác đã bị rơi xuống rất nhiều. Một quyền kia nguyên bản chính là hắn ác mộng, nhưng bây giờ cơn ác mộng này chẳng những không có tiêu tán, ngược lại càng ngày càng nghiêm trọng, trở thành ma yểm bao phủ trong đầu của hắn. Không chỉ có hắn như thế, nơi đây trong đó mọi người giống nhau đang nhìn hướng Bạch Tiểu Thuần lúc, từng cái một đều tê cả da đầu, hoảng sợ đã đến cực hạn. Trong bọn họ rất nhiều đều là nghe người ta nói cái này Bạch Hạo cường hãn, nhưng bây giờ bọn hắn tính là chân chính đã biết đồn đại nói không chính xác, cái này Bạch Hạo không phải là cường hãn mà là biến thái, quả thực không phải người a. Bạch Tiểu Thuần điều chỉnh thở dốc, dần dần bằng phẳng hô hấp, coi như tiên ma than nhẹ, tràn đầy tia máu, hai mắt nhìn chằm chằm vào những thứ này hồn tu thiên kiêu, cầm ra một quả tạo hóa đan, một cái nuốt vào sau, Hắn chấn động toàn thân, cái này tạo hóa đan hoàn toàn chính xác huyền diệu. Hắn tu vi trong nháy mắt khôi phục, thể lực mặc dù không có hoàn toàn khôi phục, nhưng cũng làm cho hắn sống dễ chịu không ít. Giờ phút này thở sâu, hắn cầm lấy vĩnh dạ tán đi tới một cái hồn tu trước mặt. Tại đây hồn tu hoảng sợ ở bên trong trực tiếp đâm xuống. Trong nháy mắt một cỗ sinh cơ lực lượng dũng mãnh vào, Bạch Tiểu Thuần thân thể chấn động, thân thể lực lượng lần nữa khôi phục một chút, mà cái kia hồn tu thì là kêu thảm thiết thê lương, thân thể nháy mắt liền héo rũ. Cũng may Bạch Tiểu Thuần đánh ra bất diệt đế quyền sau sát tâm cũng đều ít đi rất nhiều, lúc này mới rút ra vĩnh dạ tán đi về hướng tiếp theo người. Lập tức, chúng người tê cả ra đầu, vô luận là đã từng luyện hồn hồ trải qua còn không có trải qua. Giờ phút này đều từng cách một mở miệng thanh âm không ngừng. Bạch Hảo, chúng ta chuyện gì cũng từ từ, ngươi đừng. Bạch Hảo, ngươi không thể như vậy, tại luyện hồn hồ ngươi đã hút ta một lần, không muốn. Không muốn à. Bạch Hảo, ngươi dám can đảm giết ta. Ngươi dám, nhà ta lão tổ là thiên công. Bạch Hảo, nơi đây không phải là luyện hồn hồ, nơi này là Khôi Hoàng Thành. Đủ loại thanh âm, hoặc là cầu khẩn, hoặc là gào thét, hoặc là uy hiếp, không ngừng quanh quẩn, khiến cho cái này bốn phía cửa hàng chủ quán, giờ phút này đều đang len lén dò xét sau, liên tục hấp khí. Trên thực tế bọn hắn từ vừa mới bắt đầu liền đang chăm chú một trận chiến này rồi, thật sự là không chú ý cũng không được, liền tại bọn hắn lối vào cửa hàng phát sinh. Giờ phút này nhìn xem Bạch Tiểu Thuần dữ dội như vậy, một người rõ ràng đem cái này tất cả mọi người cho tới trình độ như vậy, bọn hắn cũng đều sau sống lưng phát lạnh, càng phát giác cái này Bạch Hảo thật sự là đương thời hiếm thấy mãnh nhân, sâu không lường được a. Trên thực tế, ngược lại cũng không phải là Bạch Tiểu Thuần cường hãn đã đến loại trình độ này, cái này mấy trăm người nếu là cùng một chỗ đã đến đồng loạt ra tay, Bạch Tiểu Thuần không chết cũng muốn trọng thương, nhưng bọn hắn chia làm ba đợt. Hơn nữa còn có một bộ phận như Triệu Đông Sơn giống như đào tẩu, này mới khiến Bạch Tiểu Thuần nơi đây thoạt nhìn là dựa vào lực lượng một người, cường thế đánh tan tất cả. Nhất niệm vĩnh hằng. Cờ. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 753. Man hoang khắc ta à. Mà cuối cùng cái kia trận pháp giống nhau lại để cho Bạch Tiểu Thuần rất là cố hết sức, chỉ có thể rời đi thi triển bất diệt đế quyền, cũng may có tạo hóa đan, bằng không mà nói Bạch Tiểu Thuần cũng đều không có biện pháp. Lúc này đây nhìn hắn lấy bốn phía những thiên kiêu này trong lòng tức giận, mỗi người đều chọc lấy một chút, nhất là Chu Hoành đám người, Bạch Tiểu Thuần càng là phát hung áp, liên tục chọc lấy vài xuống. Có tiếng kêu thảm thiết liên tiếp, chỉ có Chu Hoành. Hắn chết chết cắn răng, không có hừ ra một tiếng, nhìn chằm chằm vào Bạch Tiểu Thuần. Như thế nào, ngươi còn có đạo lý, con bà nó chứ, ban đầu ở luyện hồn hồ, là ngươi tìm ta phiền toái, lúc trước Tôn Nhất Phàm cùng Tư Mã Đào, cũng là ngươi an bài, hôm nay cái này vừa ra đùa giỡn, càng là có ngươi. Bạch Tiểu Thuần chừng tới, thật sự rất muốn cắn răng một cái, đem Chu Hoành thằng này đã diệt. Có thể lại không thể không lo lắng đối phương lão tử. Ngươi nếu không có cái bán thần lão tử, ngươi Bạch gia gia ta đã sớm tiêu diệt ngươi. Bạch Tiểu Thuần hừ một tiếng, tại Chu Hoành thằng này trên người lại nhiều chọc lấy vài xuống, cho đến đem Chu Hoành thằng này sinh cơ hấp chỉ còn lại có một tia, lúc trong cơ thể hắn thối cốt để cửu trọng thiên, mãnh liệt sóng gió nổi lên. Bạch Tiểu Thuần lập tức dừng tay, cảm thụ trong cơ thể bất tử cốt cảnh giới, lúc lập tức cảm thấy một cỗ dòng nước ấm, lập tức từ toàn thân mình xương cốt bên trên tràn ra, chạy toàn thân về sau, thân thể của hắn chấn động, rõ ràng cảm nhận được nhục thể của mình, vô luận là lực lượng hay vẫn là phòng hộ, dường như cường hãn một ít. Đồng thời, hắn thối cốt cảnh cũng theo đó đột phá, chính thức bước vào đã đến lực cốt cảnh bên trong. Hừ, các ngươi có bối cảnh, ta cũng có bối cảnh. Bất tử cốt cảnh giới tăng lên, cái này kinh hỉ nếu là thay đổi lúc khác, sẽ để cho Bạch Tiểu Thuần rất kích động. Nhưng bây giờ, hắn trên miệng mặc dù nói như vậy, nhưng trong lòng lại gõ trống tâm thần bất định, rất là phát sầu. Cự Dụ Vương, ngươi lần này có thể nhất định phải đáng tin cậy a, bằng không thì ta lúc này đây liền thật sự nguy hiểm. Ta mặc dù không phải con của ngươi, có thể ta là ngươi con rể a, đều nói con rể có thể đỉnh nửa cái con a. Bạch Tiểu Thuần thở dài một tiếng, cảm thấy phiền não vô cùng, thật sự là lúc này đây hắn cảm thấy rất ủy khuất, cái này hoàn toàn là tai bay vạ gió. Hắn cái gì cũng không có làm, trong nhà rất tốt mà luyện hỏa, có thể hết lần này tới lần khác, những đầu người này có vấn đề, tất cả đều chạy tới đánh chính mình. Ta có thể làm sao, không hoàn thủ ta đã bị bọn hắn giết chết, ta cũng không muốn giết người, đó là ngoài ý muốn. Bạch Tiểu Thuần càng nghĩ càng cảm thấy đau buồn rục rịch, có thể hết lần này tới lần khác lúc này đây vẫn không thể đào tẩu, một khi đào tẩu, liền thật là không có đường có thể đi. Nghĩ tới mình nếu là lẫn vào đã đến bị man hoang truy nã đuổi giết trình độ, cái kia còn không bằng trực tiếp lộ ra thân phận, nói cho người khác biết mình là Bạch Tiểu Thuần đây. Nếu thật là đã đến trình độ kia, ta cũng quá thất bại rồi, cái này man hoang khắc ta à, hai cái thân phận, rõ ràng đều muốn bị truy nã. Bạch Tiểu Thuần nghĩ tới đây thật sự đều muốn gào khóc. Sau đó lại phát sầu tu vi của mình, hắn hiện tại không dám đi luyện linh nguyên anh, lại luyện xuống dưới, ai cũng biết hắn chính là Bạch Tiểu Thuần rồi. Làm sao bây giờ? Ai, nhức đầu a. Bạch Tiểu Thuần thở dài, tranh thủ thời gian cho Cự Dụ Vương truyền âm, nói cho đối phương biết mình giết người về sau. Cự Dụ Vương chỗ đó cũng đã trầm mặc thật lâu, mới mắng Bạch Tiểu Thuần vài câu, tranh thủ thời gian đi xử lý. Nghe được Cự Dụ Vương còn có thể chửi mình, Bạch Tiểu Thuần trong nội tâm ngược lại có chút an ủi, suy nghĩ cũng không uổng công chính mình đối với Cự Dụ Vương trung thành và tận tâm. Còn có Hứa San cùng với Trần Mạn Giao, hai cái này đúng mầm tai và a. Bạch Tiểu Thuần nghĩ đến lúc trước tranh đấu lúc, bốn phía trong những người này truyền đến rất nhiều trong lời nói có không ít đều nhắc lên hai nữ, hắn liền đã hiểu không ít. Các nàng đưa tới phiền toái, chính mình lại chạy. Bạch Tiểu Thuần nghĩ tới đây càng ủy khuất buồn bực, nhưng vào lúc này, hắn bỗng nhiên biến sắc, ngẩng đầu lúc toàn bộ thương không truyền đến nổ vang nổ mạnh, từng cỗ một kinh người uy áp trực tiếp liền từ bốn phương phủ xuống mà đến. Càng là ở đằng kia trên bầu trời, lúc này đây xuất hiện hai trương cực lớn gương mặt. Một người trung niên, một cái lão giả đi theo lấy sự xuất hiện của bọn hắn, ngày nhân khí tức mãnh liệt vô cùng bạo phát đi ra tạo thành phong tỏa, khiến cho cái này bốn phía thiên địa tại thời khắc này coi như đã trở thành vây khốn lao. Thiên nhân. Bạch Tiểu Thuần ánh mắt co rụt lại, hắn biết rõ đây là những thiên kiêu kia sau lưng gia tộc người đến. Mà hai cái này thiên nhân hiển nhiên chính là Khôi Hoàng Thành Thập Đại Thiên Công bên trong hai người. Tại hai cái này thiên nhân xuất hiện đồng thời càng có từng đạo bán bộ thiên nhân khí tức cũng ở đây bốn phía cấp tốc mà đến, thậm chí còn có dường như bị giết chóc chí bảo tập trung cảm giác nguy cơ, cũng tại thời khắc này lại để cho Bạch Tiểu Thuần nơi đây hai mắt lóe lên. Hai cái thiên nhân, chín bán bộ thiên nhân, còn có vô số hồn tu. Bạch Tiểu Thuần nội tâm loảng xoảng lúc một tiếng, hắn hiểu được nơi này là Khôi Hoàng Thành. Là cả man hoang cường giả rất tập trung địa phương. Cho nên nhìn như thiên nhân thường xuyên xuất hiện, nhưng trên thực tế tại toàn bộ man hoang thiên nhân cũng chỉ có như vậy một ít mà thôi. Bạch Tiểu Thuần khẩn trương, có thể chung quanh hắn như chu hoành đám người, nguyên một đám mặc dù da bọc xương, có thể đang nhìn đến cái kia hai cái thiên nhân cùng với bốn phía vô số cường giả về sau, mặc dù hôm nay thân thể không cách nào nhúc nhích, có thể cái kia kích động chi ý, từ trong mắt có thể rõ ràng nhìn thấy. Lúc này đây thương không lên, cái kia hai cái đã đến thiên nhân, bọn hắn nhìn qua Bạch Tiểu Thuần bốn phía trên mặt đất mọi người, nhìn xem cái kia nguyên một đám sinh cơ tổn hao nhiều bộ dạng, nhất là ở bên trong thấy được nhà mình con nối dõi, bọn họ sắc mặt cũng đều khó coi. Ánh mắt rất nhanh, liền đã rơi vào Bạch Tiểu Thuần trên người, đang nhìn hướng Bạch Tiểu Thuần nháy mắt, một cỗ sát ý bỗng nhiên tràn ra, dùng thân phận của bọn hắn, không cần tự mình ra tay, chẳng qua là lại tới đây, cũng đã là tư thái. Đem cái này Bạch Hảo bắt lại. Vị kia thiên nhân tu vi trung niên nam tử, nhàn nhạt mở miệng, kia thanh âm như có thiên uy tại truyền ra lập tức, liền nổ vang bát phương. Theo hắn ra lệnh một tiếng, bốn phía cái kia chín bán bộ thiên nhân thiên hầu cũng đều nguyên một đám sát ý tràn ngập. Bọn hắn cũng nhìn thấy tại hạ phương hướng trong đám người, nhà mình con nối dõi thiên kiêu, nhất là trong đó có hai cái thiên hầu, trong mắt của bọn hắn đã là đỏ bừng, hiển nhiên là biết được nhà bọn họ con nối dõi đã mất mạng nơi đây. Dưới mắt theo vị kia thiên công lời của, chín người này lập tức liền hóa thành cửu đạo trưởng cầu vồng thẳng đến Bạch Tiểu Thuần mà đi. Bạch Tiểu Thuần hô hấp cứng lại, lúc này đây không kịp nghĩ nhiều, thân thể nháy mắt gục thối lui, hầu như tại hắn lui ra phía sau nháy mắt, lúc trước hắn chỗ địa phương truyền đến một tiếng vang trời nổ mạnh, đại địa tan vỡ, hư vô sụp xuống trực tiếp toái diệt. Nếu là hắn trốn hơi chút chậm hơi có chút, nhất định cũng sẽ bị liên quan đến ở bên trong. Bạch Tiểu Thuần đáy lòng lo lắng, nhưng hôm nay hắn không có những biện pháp khác, chỉ có thể rời đi, tin tưởng Cự Dược Vương có thể xử lý việc này. Thân thể cấp tốc lui về phía sau, lúc cái kia chín bán bộ thiên nhân thiên hầu đã bỗng nhiên đánh tới. Chín người này cùng lúc trước Tiểu Thắng Vương không giống với Tiểu Thắng Vương Công Tôn Dịch, lúc trước cùng Bạch Tiểu Thuần một trận chiến lúc đúng lâm trận đột phá, Vừa bước vào, cảnh giới cũng không phải là củng cố, mà chín người này thân là thiên hầu, chẳng những là triệt để bán bộ thiên nhân, càng là tại bản thân cảnh giới bên trong chìm đắm nhiều năm, dù là tại bán bộ thiên nhân trong cũng đều là người nổi bật. Bất kỳ một cách nào đều có thể cùng Bạch Lân so sánh. Nếu là đơn độc lời nói, Bạch Tiểu Thuần có nắm chắc chiến thắng, nhưng hôm nay chín người đồng loạt ra tay, khiến cho hắn nơi đây ra đầu run lên, chỉ có thể lui về phía sau. Oanh oanh oanh. Chín người này ra tay cực kỳ tàn nhẫn, không có chút nào khinh địch, trực tiếp triển khai đòn sát thủ. Trong khoảng thời gian ngắn, nhật nguyệt vô quang, hư vô biến hóa, đủ loại thuật pháp thần thông coi như muốn đem thiên địa oanh mở, giống như chỉ có lấy chín cả ngón tay dùng gì đại thủ, hướng về Bạch Tiểu Thuần chỗ đó, không ngừng mà thu lấy chộp tới. Bàn tay này cực kỳ khủng bố, lại để cho Bạch Tiểu Thuần nơi đây hãi hùng khiếp vía. Hắn có loại dự cảm, một khi mình bị bàn tay này bắt lấy, như vậy bóp một cái phía dưới, coi như là đúng nhục thể của mình cường hãn, cũng muốn hình thần câu diệt. Cự Dược Vương, ngươi muốn chậm thêm chút ít hóa giải việc này, cái mạng nhỏ của ta sẽ không có. Bạch Tiểu Thuần nội tâm thét lên, cái trán mồ hôi không ngừng chảy xuống, ở đằng kia nổ mạnh quanh quẩn ở bên trong thân thể cấp tốc di động. Hắn hiểu được, chỉ cần mình chậm một chút, nhất định cũng sẽ bị cái kia chín ngón đại thủ một phát bắt được. Có bản lĩnh từng bước trở lại. Bạch Tiểu Thuần đáy lòng run rẩy, có thể ngoài miệng lại giống to, thân thể lần nữa lui về phía sau. Cũng may hắn thân thể tốc độ kinh người, phối hợp tu vi vận chuyển, khiến cho tốc độ này nhanh hơn, mà lại là quan trọng nhất. Hắn bất tử cốt cảnh giới đã từ thối cốt đột phá đã đến lực cốt, khiến cho thân thể càng thêm cường hãn, tại tốc độ này biểu hiện lên cũng so với trước nhanh đi một tí. Kể từ đó, chung quanh hắn tại đây cấp tốc di động lúc, liền xuất hiện đại lượng tàn ảnh, lại dựa vào lực lượng một người, tại đây chín đại thiên hầu thần thông xuống, mặc dù không cách nào phản kháng, nhưng lại có thể ở cách này né tránh ở bên trong kéo dài thời gian. Một màn này lại để cho cái kia chín vị thiên hầu nhíu mày, chín người đồng loạt ra tay, nay đã đúng xem trọng rồi đối phương, nhưng hôm nay này tốc độ của con người siêu phàm, lại để cho bọn họ thời gian ngắn không cách nào đuổi giết. Mắt thấy như thế, thương không bên trên cái kia hai cái thiên tông, sắc mặt lập tức càng trầm. Trung niên kia thiên tông hừ lạnh một tiếng, kia phiêu du tại thương không bên trên cực lớn gương mặt, lúc này đây lập tức ngưng tụ cùng một chỗ, lại hóa thành chân thân, lúc này đây tay phải nâng lên, hướng về phía dưới chạy thục mạng Bạch Tiểu Thuần, lạnh nhạt chỉ một cái. Tại đây chỉ một cái rơi xuống, lập tức, xa xa hồng trần nữ thanh âm, mang theo tức giận, bỗng nhiên truyền đến. Trần Hảo Tùng, dừng tay. Nhất niệm vĩnh hằng. Cờ. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 754. Trời theo ý người. Cách này hướng về Bạch Tiểu Thuần ra tay thiên tông chính là Trần Hùng trưởng bối, Khôi Hoàng thành thập đại thiên tông trong đấy. Trần Hảo Tùng. Khôi Hoàng thành thập đại thiên tông đều là thiên nhân cảnh giới, mà lại nhập lại không tầm thường thiên nhân, mà là thiên nhân đại viên mãn. Bọn hắn 10 người chính là Khôi Hoàng Thành trọng yếu nội tình, vượt qua xa Cự Phượng Thành ba đại gia tộc lão tổ cùng Vô Thường Tông có thể so sánh, coi như là hồng trần nữ, nếu bàn về tu vi thâm hậu cũng không là đối thủ. Chỉ bất quá hồng trần nữ phụ thân dù sao cũng là Cự Phượng Vương, đây là nàng lực lượng đồng thời, tại trên người của nàng cũng có được Cự Phượng Vương cho đấy. Có thể làm cho nàng tại thiên nhân đại viên mãn trước mặt cũng có thể có lực đánh một trận chí bảo. Nhưng cái này chí bảo chỉ là làm cho hắn có thể tại thiên nhân đại viên mãn trong tay quần nhau. Nếu muốn đi bảo hộ người nào đó, liền rất khó làm được. Nhất là giờ phút này Trần Hảo Tùng đã ra tay, cái này làm cho cấp tốc mà đến hồng trần nữ, sắc mặt biến đổi, chỉ có thể cấp tốc mở miệng ngăn cản. Nhưng Trần Hảo Tùng ánh mắt hơi hơi lóe lên, lông mày khẽ nhíu một cái, hồng trần nữ người ở đó tình, lúc trước hắn đã trả, mà dưới mắt đối phương xuất hiện ở đây, hiển nhiên lại là vì cái này Bạch Hảo mà đến, hắn càng là rõ ràng, hồng trần nữ có lẽ bản thân là không muốn, cái này phía sau nhất định có Cự Phượng Vương thân ảnh. Một người chết mà nói, không biết Cự Phượng Vương vẫn sẽ hay không vì hắn ngoài đấy. Trần Hảo Tùng hừ lạnh, đối với cái này Bạch Hảo, hắn hôm nay tuy là lần đầu chứng kiến, nhưng trong lòng ác cảm đã sớm tồn tại, cái kia hơn 80 triệu hồn dược đánh cược, làm cho hắn rất là khó chịu nổi. Giờ phút này căn bản là không có để ý tới hồng trần nữ, cái này Trần Hảo Tùng ngón tay chẳng những không có thu hồi, ngược lại tốc độ nhanh hơn, hướng về Bạch Tiểu Thuần trực tiếp chỉ một cái. Hầu như tại Trần Hảo Tùng một chỉ rơi xuống trong nháy mắt, Bạch Tiểu Thuần nơi đây trong đầu trực tiếp nổ vang một tiếng. Lúc trước Trần Hảo Tùng không có ra tay lúc, hắn chỉ là cảm giác người này cùng lão giả kia uy áp rất nặng. Nhưng bây giờ theo đối phương ra tay, Bạch Tiểu Thuần sắc mặt đột nhiên đại biến. Hắn lập tức liền phát giác được cái này Trần Hảo Tùng có thể nói là bản thân sở chứng kiến qua thiên nhân trong mạnh nhất một cái. Thậm chí hắn một chỉ này nhìn như không có dẫn động thiên địa ý chí, nhưng hết lần này tới lần khác đấy. Một chỉ này cho Bạch Tiểu Thuần cảm giác là nhất định sẽ âm tại trên thân thể, không cách nào né tránh chút nào. Giống như trời theo ý người. Mà trên thực tế, cái này là trời theo ý người. Đây cũng là thiên nhân một người trong trí cao vô thượng cảnh giới. Hắn căn bản là không kịp nghĩ nhiều, cũng không rảnh đi để ý tới bên người bốn phía cái kia chín thiên hầu. Giờ phút này toàn bộ tâm thần trong cũng đã là sóng to gió lớn, toàn bộ đều là cái này kinh thiên động địa một chỉ. Trong mắt hắn, một chỉ này đã thay thế trời xanh, vô hạn to lớn, nó rơi xuống, giống như thiên địa sụp xuống tại trên người mình. Cái loại cảm giác này, dường như thân thể cùng với linh hồn đều muốn tan vỡ nổ bung. Bước ngoặt nguy hiểm, Bạch Tiểu Thuần phát ra ngoan lệ gào thét, cái loại này mãnh liệt sinh tử cảm giác, làm cho hắn lập tức liền minh bạch, nếu vô pháp đối kháng một chỉ này, bản thân hôm nay hẳn phải chết không nghi ngờ. Đến không nghĩ ngợi thêm, Bạch Tiểu Thuần gào thét ở bên trong trực tiếp liền lấy ra cái thanh kia Cự Phượng Vương cho hắn trường thương màu đen. Cái thanh này luyện linh 16 lần trường thương, tại bị Bạch Tiểu Thuần lấy ra trong nháy mắt, hắn không có cầm trong tay, mà là mãnh liệt ném ra, hóa thành một tia chớp màu đen thẳng đến tiến đến Trần Hảo Tùng một chỉ mà đi. Làm xong những thứ này, hắn căn bản cũng không đi thấy kết quả, thân thể cấp tốc lùi lại. Tại đây lùi lại lúc, hắn một tay lấy ra Vĩnh Dạ Tán, mãnh liệt căng ra sau, tay kia thì là tại lùi về phía sau ở bên trong, đã đến Chu Hoành bên người. Tại Chu Hoành sắc mặt đại biến ở bên trong, Bạch Tiểu Thuần một tay lấy Chu Hoành nắm trong tay. Đây hết thảy nói đến chậm chạp, nhưng trên thực tế đều là trong chớp mắt phát sinh. Hầu như tại Bạch Tiểu Thuần bắt lấy Chu Hoành nháy mắt, một tiếng lay trời nổ mạnh kinh thiên động địa như sấm nổ tung. Chính là kia đem 16 lần luyện linh trường thương màu đen ở giữa không trung cùng Trần Hảo Tùng rơi xuống cái kia một chỉ đụng nhau sau, bộc phát ra ngập trời phong bạo. Ầm ầm, phanh phanh. Cái thanh này luyện linh 16 lần trường thương màu đen, mắt Trần có thể thấy vỡ vụn thành từng mảnh trong khoảnh khắc, liền trực tiếp bị phá hủy trong nháy mắt vỡ nát, đồng thời cái kia cả ngón tay cũng không khỏi được ảm đạm rồi một chút. Dù sao, đây là luyện linh 16 lần chí bảo, nếu là thay đổi bình thường thiên nhân, sợ là trường thương này toái diệt, liền có thể hóa giải thiên nhân một kích. Chỉ là cái này Trần Hảo Tùng là thiên nhân đại viên mãn, xuất thủ của hắn càng cường hãn hơn. Theo trường thương màu đen tan vỡ, cái này hư ảo ngón tay trong nháy mắt lần nữa rơi xuống, trực tiếp liền xuất hiện ở Bạch Tiểu Thuần trước mặt, hung hăng đặt tại Vĩnh Dạ Tán trên. Nổ mạnh lần nữa ầm ầm dựng lên, Vĩnh Dạ Tán phòng hộ, không có kiên trì bao lâu toàn bộ cái dù thân liền bị xé nứt ra. Hắn trên cái kia mặt chăn bộ lực lượng che giấu mơ hồ như khóc mà không phải khóc, giống như cười mà không phải cười, mặt vượt cũng đều hét lên một tiếng theo cái dù trên mình thoát ly, hướng về kia ngón tay mãnh liệt một cái cắn nuốt. Chỉ là cái này cắn nuốt, như là rắn nuốt voi, vượt kia mặt rất nhanh liền ầm ầm tan vỡ, cái dù thân hoàn toàn bị phá hủy, nhưng nan dù lại không biết là cái gì chất liệu, lại tại thời khắc này, vẫn như cũ không tổn hại. Bạch Tiểu Thuần đau lòng Vĩnh Dạ Tán, lập tức thu hồi thân thể mượn nhờ cái này lực va đập, lần nữa lùi lại lúc, một chỉ kia bị liên tục hai lần suy yếu, giờ phút này đã ảm đạm rồi hơn phân nửa, lần nữa tới gần lúc, Chu Hoành phát ra thê lương hoảng sợ thanh âm bị Bạch Tiểu Thuần trực tiếp đặt ở trước người. Ta cũng không tin, ngươi dám giết một cái bán thần chi tử. Bạch Tiểu Thuần hét lớn một tiếng, đồng thời tại thu hồi Vĩnh Dạ Tán trong nháy mắt, lấy ra một quả tạo hóa đan cầm trong tay. Đây hết thảy quá nhanh, trên bầu trời Trần Hảo Tùng, mắt thấy Bạch Tiểu Thuần đem Chu Hoành ngăn cản trước người, sắc mặt trong lúc đó biến cực kỳ khó coi, không khỏi mắt sáng lên, cái này lói lên phía dưới, cái kia hư ảo ngón tay lại cái này ảm đạm trên cơ sở. Tự hành tiêu tán một nửa, càng là giả hơn huyễn sau mới trực tiếp một chút đã rơi vào Chu Hoành trên mình. Nhưng chẳng biết tại sao, tại đụng chạm Chu Hoành sau, lại xuyên thấu thân thể của hắn trực tiếp liền xuất hiện ở Bạch Tiểu Thuần trước mặt. Một chỉ cuối cùng rơi xuống. Tại đây rơi xuống nháy mắt, Bạch Tiểu Thuần hét lớn một tiếng, tay phải nâng lên, một tay lấy tạo hóa đan thả vào trong miệng, đồng thời tay trái của hắn trực tiếp liền một quyền hướng về tiến đến hư ảo ngón tay trực tiếp đánh vào. Dầu dĩ âm thanh tại thời khắc này coi như muốn phá vỡ trời xanh quanh quẩn bốn phương lúc, Bạch Tiểu Thuần toàn thân chấn động mãnh liệt, phun ra máu tươi trong thân thể truyền đến tách tách thanh âm trực tiếp rút lui mà đi. Nhưng tại hắn lùi về phía sau đồng thời tạo hóa đan lực lượng thuận theo bộc phát, thương thế của hắn đang không ngừng lan tràn lúc, lại bị lập tức khôi phục. Thối lui đến phạm vi trăm trượng sau, Bạch Tiểu Thuần thân thể dừng lại, lúc ngẩng đầu, hắn sắc mặt trắng bệch, dồn dập thở hổn hển, có thể thương thế. Không ngờ như thế khỏi hẳn. Nhìn như lông tóc không tổn hao gì, nhưng trên thực tế, Bạch Tiểu Thuần trong lòng, giờ phút này cực không bình tĩnh, hắn phát hiện bản thân đối thiên nhân rất hiểu rõ, còn là quá ít thiên nhân cùng thiên nhân giữa, rõ ràng chênh lệch cực lớn. Cái này Trần Hảo Tùng phải là chính thức thiên nhân đại viên mãn. Nhất là hắn vừa rồi ra tay trong cái loại này toàn bộ trời xanh đều áp xuống tới cảm giác cực kỳ đáng sợ. Bạch Tiểu Thuần ngẩng đầu nhìn về phía giữa không trung Trần Hảo Tùng, trái tim giờ phút này vẫn còn ra tốc nhảy lên, có thể đồng thời cũng có không trang phục. Lấy lớn hiếp nhỏ có phải hay không? Hừ, chờ ta trở thành bán thần sau, nhất định phải lấy lớn hiếp nhỏ đi báo thù. Tại Bạch Tiểu Thuần nơi đây run rẩy lúc, trong tay hắn cầm lấy Chu Hoành thân thể càng là run rẩy, hắn vừa rồi đã bị triệt để dọa gần chết, ngày đó người một chỉ tiến đến, làm cho hắn cho là mình hẳn phải chết không nghi ngờ, giờ phút này kiếp sau quãng đời còn lại, đối với Bạch Tiểu Thuần nơi đây, hắn đã là sợ hãi đã đến cực hạn. Hắn đã rõ ràng nhìn ra trước mắt cái này Bạch Tiểu Thuần chính là một cái cả gan làm loạn tên điên. Cùng lúc đó, một đường màu đỏ thân ảnh từ đằng xa nháy mắt mà đến trực tiếp liền xuất hiện ở Bạch Tiểu Thuần trước mặt, chính là Hồng Trần Nữ. Nàng lúc trước hoàn chỉnh thấy được Bạch Tiểu Thuần đối kháng một chỉ này quá trình, tâm thần cũng đang không ngừng chấn động, nhìn về phía Bạch Tiểu Thuần lúc, nàng chợt phát hiện bản thân dường như đối với cái này Bạch Hảo rất hiểu rõ, thực thật rất ít, mà thành kiến tức thì chiếm hơn nửa nhiều. Trần Hảo Tùng, ta tiếp nhận phụ vương lệnh bảo hộ Bạch Hảo. Hồng Trần Nữ biết rõ giờ phút này gấp gáp, thu hồi nhìn về phía Bạch Tiểu Thuần ánh mắt, đè xuống trong lòng lúc trước dâng lên chấn động, mãnh liệt nhìn về phía giữa không trung Trần Hảo Tùng. Bốn phía yên tĩnh, Bạch Tiểu Thuần hóa giải thiên công một chỉ cách này liên tục thủ đoạn, làm cho bốn phía cái kia chín thiên hầu, nhao nhao sắc mặt biến hóa, đáy lòng giật mình không thôi. Thủ đoạn kia nhìn như bình thường, cần phải biết rằng đây là ở trong chớp mắt nhất định phải nghĩ đến, gần như bản năng, cái này không có người thường có thể bằng rồi, điều này cần không chỉ là cơ trí, nhanh trí, càng cần nữa cực hạn sâu đậm bản năng chiến đấu mới có thể. Mà Bạch Tiểu Thuần nơi đây bản năng chiến đấu, tại thời khắc này, lập tức đã bị mọi người nhìn ở trong mắt, càng phát ra kinh hãi. Một màn này cũng làm cho cái kia Trần Hảo Tùng nhíu mày, thầm than một tiếng, Bạch Tiểu Thuần cường hãn, làm cho hắn cũng có giật mình, chỉ là lấy thân phận của hắn, ra tay một lần là được rồi, coi như là hắn muốn tiếp tục ra tay, cũng bởi vì Hồng Trần Nữ đến, không tốt quá mức tận lực. Dù sao tại Hồng Trần Nữ phía sau đứng đấy Cự Dược Vương, chỉ là những ý niệm này đều trong lòng chuyển một cái, biểu hiện ra, hắn sắc mặt trầm xuống, nhìn về phía Hồng Trần Nữ. Ngươi không bảo vệ được. Trần Hảo Tùng nhàn nhạt mở miệng. Việc này cha ta đã xin chỉ thị Đại Thiên Sư, đang không có Đại Thiên Sư ý chỉ trước, ta mặc dù không bảo vệ được cái này Bạch Hảo, nhưng Trần Hảo Tùng, ngươi dám tiếp tục ra tay một lần sao? Hồng Trần Nữ ánh mắt ngưng tụ, lộ ra hàn ý. Nhất niệm vĩnh hằng. Cờ. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 755. Ta không phải là Bạch Hảo. Trần Hảo Tùng hai mắt hơi hơi co rút lại, thành như Hồng Trần Nữ nói. Việc này nếu như Cự Dược Vương đã xin chỉ thị Đại Thiên Sư, như vậy đang không có Đại Thiên Sư ý chỉ trước, hầu như không có bất kỳ người nào dám đi động cái này Bạch Hảo rồi. Sở dĩ nói hầu như là vì tại đây Khôi Hoàng Thành bên trong còn có một người, cũng chỉ có một người. Có hay không xem Đại Thiên Sư tư cách, nhưng tư cách này coi như là người này cũng không dám đi dùng. Người này chính là Khôi Hoàng Đương Đại. Bạch Tiểu Thuần nhìn xem Hồng Trần Nữ cùng Trần Hảo Tùng. Hắn cảm giác mình còn không có theo lúc trước Trần Hảo Tùng ra tay xuống hồi phục tinh thần, bây giờ lại bắt đầu thấp thỏm, toàn bộ người đã tại trong lòng than thở, buồn bực sầu khổ rồi. Ta làm sao như thế xui xẻo? Ta đây mạng nhỏ hôm nay đến cùng có thể hay không an toàn a? Bạch Tiểu Thuần lo lắng bất an, thật sự là biết rõ việc này đều đến tai Đại Thiên Sư chỗ đó sau, hắn liền trong lòng gõ trống. Liên quan với người Đại Thiên Sư này, Bạch Tiểu Thuần tại man hoang mặc dù chưa thấy qua, nhưng hắn biết rõ đối phương là ai. Ban đầu ở Nghịch Hà Tông lúc Trần Mạn Giao sư tôn, lão giả kia từng xuất hiện cái bóng, mặc dù bởi vì hình chiếu thông thiên hà khu vực, khiến cho Bạch Tiểu Thuần năm đó nhìn không ra cái kia tu vi của lão giả, nhưng hôm nay hồi tưởng lại, loại thủ đoạn này làm sao có thể là đơn giản rồi. Giờ phút này trong nội tâm lo sợ bất an lúc, Bạch Tiểu Thuần trong đầu rất nhanh chuyển động cân nhắc một khi không ổn, bản thân như thế nào chạy ra Khôi Hoàng Thành. Làm sao đây, làm sao đây? Bạch Tiểu Thuần lo lắng lúc, Trần Hảo Tùng lấy ra một cái ngọc giản truyền âm, cũng hướng về Đại Thiên Sư truyền âm, hắn bên cạnh cái kia Thủy Trung xem thế nào thiên công lão giả, cũng trầm ngâm một phen, lấy ra ngọc giản. Bốn phía thoáng cái an tĩnh lại, nhưng tại cái này yên tĩnh ở bên trong, Bạch Tiểu Thuần áp lực càng lớn, hắn cảm giác mình quá xui xẻo, quá vô tội, từ khi tới nơi này Khôi Hoàng Thành sau, mình cũng cụt lại cái đuôi mà đối nhân xử thế rồi, nhưng phiền toái còn là không ngừng. Tại tràng diện này xuất hiện rằng co lúc, tại đây Khôi Hoàng Thành trên bầu trời, cái kia mảnh ngưng tụ toàn bộ man hoang lớn nhất quyền thế, đại biểu chí cao vô thượng trong hoàng cung. Giờ phút này với trong đó một chỗ trong đại điện có một cái nhìn như bình thường lão giả, chính khoanh chân ngồi ở chỗ kia, trong mắt lộ ra trầm tư. Lão giả này thoạt nhìn mặc dù già nua, nhưng hắn khí tức trên thân lại dường gì làm cho không người nào có thể sinh ra bất luận cái gì già nua cảm giác. Dường như già nua chỉ là bề ngoài, hắn khí huyết tràn đầy, giống như một khi tản ra có thể bao phủ toàn bộ Khôi Hoàng Thành. Áo của hắn đơn giản, chỉ là một bộ trường bào màu trắng, không có bao nhiêu xa hoa, nhưng cái này đơn giản áo bào trắng lại là đủ để cho man hoang là bất luận cái gì người, khi nhìn đến sau đều trong lòng khẩn trương. Bởi vì này hết thảy đều nguyên lai là thân phận của hắn, thân phận của hắn khiến cho dù là bình thường quần áo cũng đều như là tinh hà khoác trên vai thân. Hắn chính là Đại Thiên Sư. Hắn giờ phút này cúi đầu, trong tay cầm một miếng ngọc giản truyền âm, có quan hệ 89 khu sự tình, quá nhiều người hướng hắn xin chỉ thị, đây vốn là một kiện không tính quá chuyện đại sự, nhưng lại làm cho Đại Thiên Sư suy tư một lúc lâu, thậm chí tưởng càng thêm thâm sâu lâu dài. Có chút thú vị. Sau nửa ngày sau khi Đại Thiên Sư bỗng nhiên nở nụ cười, chỉ là nụ cười này có chút lạnh như băng, mà hắn trong mắt cũng mang theo ánh sáng kỳ dị. Quay chung quanh tại đây Bạch Hảo bên người, rõ ràng có thể dẫn động như thế phong ba. Cự Dược Vương muốn thuyết phục hắn là con rể, Linh Lâm Vương vì dập tắt con gái hắn suy nghĩ, muốn lão phu xử tử người này, Cửu U Vương nhi tử bày ra sát kiếp. Tứ Đại Thiên Vương a, bây giờ vì người này có ba vị liên lụy vào. Lại càng không cần phải nói, lúc này đây 89 khu sự tình, hầu như bao hàm toàn bộ Khôi Hoàng Thành bên trong, hầu như tất cả thiên công thiên hầu rồi. Coi như là chính chủ chưa từng xuất hiện, nhưng hắn trong tộc con nối dõi cũng đều xuất hiện. Một cái Bạch Hảo, rõ ràng có thể nhấc lên như thế sóng gió. Có chút thú vị. Mà cái này ngọn nguồn đã là cái này Bạch Hảo đồng dạng cũng là. Cái kia hai cái không an phận hoàng tử. Hai cái hoàng tử phía sau bày mưu đặt kế, lợi dụng Chu Hoành, lấy cái này Bạch Hảo làm cục, liền khiến cho nhiều như thế người như thế bán mạng sao. Cái này sợ là cái kia hai cái hoàng tử còn nghĩ không ra, loại này dựa thế cách làm, ngoại trừ Khôi Hoàng. Lão phu tìm không ra những người khác có thể đùa bỡn khéo như thế hay rồi. Đại Thiên Sư trong mắt hàn mang càng đậm, ngẩng đầu, nhìn về phía cái mảnh này hoàng cung chỗ sâu. Không cam lòng làm một con rối, tưởng muốn nhờ cơ hội này đi đạt thành một chút âm thầm liên hệ sao. Đáng tiếc a, ngươi không biết bị ngươi lợi dụng cái này Bạch Hảo, trên người của hắn bí ẩn nhiều. Không thể tưởng tượng thân phận của người này là Bạch Tiểu Thuần khả năng đã là lớn nhất. Hết lần này tới lần khác tại lão phu chuẩn bị điều tra thời điểm, hắn lại xuất hiện ở Khôi Hoàng Thành bên ngoài cho thấy. Minh Hoàng Quyền. Đại Thiên Sư nheo lại mắt, việc này làm cho trong lòng của hắn không bình tĩnh. Minh Hoàng, ngươi là tại nói cho ta biết, sẽ khiến ta đi tin tưởng hắn sao? Đại Thiên Sư trầm mặc. Sau nửa ngày sau khi hắn trong đầu đem Bạch Hảo thân phận khả nghi cùng với cùng Minh Hoàng quan hệ đè ép xuống, đem tâm thần một lần nữa thả về tới 89 khu chuyện này bản thân trên. Xem ra Khôi Hoàng Thành an tính quá lâu, Khôi Hoàng lại động tâm tư rồi, như vậy cách này cả triều văn võ lại có ai tâm hướng Khôi Hoàng đây? Đại Thiên Sư trong mắt lộ ra âm lãnh mang, cúi đầu nhìn xem ngọc giản, mắt sáng lên. Cái này Bạch Hảo, hắn cơ hồ là đắc tội Khôi Hoàng Thành bên trong tất cả quyền quý rồi, dù sao luyện hồn hồ sự tình, hắn coi như là xúc phạm nhiều người tức giận, đã có như vậy nhiều người muốn để hắn chết, lão phu hết lần này tới lần khác. Muốn cho cái này Bạch Hảo sống, hơn nữa sống càng tốt hơn. Đại Thiên Sư bỗng nhiên nở nụ cười, Bạch Tiểu Thuần đắc tội càng nhiều người, lại càng đại biểu hắn hầu như đã trở thành người cô đơn. Ngươi là Bạch Hảo cũng tốt, Bạch Tiểu Thuần cũng được, cái này không trọng yếu. Người như vậy trở thành cô thần đối với Đại Thiên Sư mà nói là chuyện tốt. Mà lại có Minh Hoàng ám chỉ, cái này làm cho Đại Thiên Sư trong nội tâm đối với Bạch Tiểu Thuần bắt đầu đã có lôi kéo tâm tư, xảo diệu nhất. Là Bạch Tiểu Thuần phía sau còn có Cự Dược Vương bóng dáng, cái này làm cho Đại Thiên Sư trong lòng càng thêm thỏa mãn. Hắn như cùng cái kia Chu Tử Mạch thực trở thành đạo lữ, ta còn muốn chần chờ, nhưng hai người bọn họ không có khả năng. Đại Thiên Sư cười cười, hắn biết rõ cái này Bạch Tiểu Thuần là một thanh đao tốt, rất thích hợp bản thân bây giờ tại đây Khôi Hoàng lại nổi lên tâm tư thời điểm đi dùng, Như vậy một cái cả triều quyền quý đều đắc tội khắp nơi người, một khi chính mình trong cho hắn cơ hội, lại để cho hắn cho rằng mình là hắn duy nhất chỗ dựa, như vậy hắn liền tất nhiên sẽ gắt gao cùng mình trói buộc chung một chỗ. Mà lại hắn thông qua Bạch Tiểu Thuần tại Cự Dược Thành những cái kia sự việc khám nhà cũng nhìn ra tính tình của đối phương, nhất định sẽ mượn nhờ quyền thế đi báo thù, đồng thời cũng giúp mình tìm ra cùng chặt đứt những cái kia cùng Khôi Hoàng âm thầm cấu kết người. Nghĩ tới đây, Đại Thiên Sư đã có quyết đoán, lúc ngẩng đầu nhàn nhạt mở miệng. Người đâu, đi một chuyến 89 khu truyền lão phu pháp chỉ. Bạch Hạo nhận lệnh là giám sát sứ quản lý nghìn quân. Truyền hắn tới gặp ta. Đại Thiên Sư lời nói quanh quẩn lúc, phía trước của hắn, lập tức hư vô vặn vẹo, lộ ra một thân ảnh mơ hồ. Thân ảnh ấy vốn là đối với giám sát sứ chức vụ này cả kinh, đi theo sau cung kính cúi đầu, ôm quyền xưng phải, đi theo sau nhoáng một cái, biến mất không còn tăm hơi. Mà giờ khắc này, 89 trong vùng, Bạch Tiểu Thuần vẫn còn mặt mày ủ rũ, trong nội tâm bất ổn lo được lo mất, chính vắt hết óc đi cân nhắc một khi không ổn, bản thân muốn như thế nào mới có thể chạy trốn, càng nghĩ càng là khẩn trương. Thật sự không có cách, cũng chỉ có thể liều mình chạy trốn, cũng may cái kia tạo hóa đan ta còn có thể ăn mấy lần, còn có mặt nạ tại, chỉ cần chạy ra một khoảng cách, liền có thể cải biến bộ dáng. Theo thời gian trôi qua, Bạch Tiểu Thuần tâm thần bên trong áp lực càng lúc càng lớn, cái loại này chờ đợi kết quả cảm giác, làm cho hắn cảm thấy trong lòng dường như mọc cỏ giống nhau, cái loại này trào tâm cảm giác, làm cho hắn miệng đắng lưỡi khô. Cự Dược Vương cũng không đáng tin cậy, hắn muốn thật muốn cứu ta truyền tống trận tới đây, ta không liền không sao rồi. Bạch Tiểu Thuần tưởng cho mình tăng thêm lòng dũng cảm, nhưng bây giờ nhưng không tâm tình rồi, hắn nhìn trộm nhìn về phía trước người Hồng Trần Nữ cùng với trên bầu trời Trần Hảo Tùng, thân thể lặng lẽ lùi lại. Nhưng lại tại hắn lùi về phía sau vài bước nháy mắt, bỗng nhiên Trần Hảo Tùng cùng hắn bên người Thiên Công lão giả thần sắc khẽ động, rất nhanh, Hồng Trần Nữ cũng mắt sáng lên, ba người lần lượt nhìn lại cùng một cái phương hướng. Bạch Tiểu Thuần cũng mơ hồ phát hiện, giống nhau nhìn lại lúc, lập tức liền chứng kiến tại cách đó không xa trống trải trong hư vô, giờ phút này bỗng nhiên vặn vẹo, dần dần đi ra một người mặc áo đen thân ảnh mơ hồ. Tại thân ảnh ấy xuất hiện trong nháy mắt, coi như là Trần Hảo Tùng cùng hắn bên người Thiên Công lão giả, cũng đều thần sắc nghiêm nghị, Hồng Trần Nữ cũng hai con ngươi co rút lại. Đến nỗi cái kia chín vị thiên hầu càng là nội tâm run lên, hiển nhiên đối với cái này mơ hồ áo đen thân ảnh, rất là kiêng kỵ. Bạch Tiểu Thuần càng là nội tâm kinh hoàng, một cỗ bất an mãnh liệt cảm giác, làm cho hắn cảm thấy trái tim nhảy lên thanh âm, đã thành lột bột đấy. Giống như một giây sau sẽ ngưng đập. Đúng lúc này, cái kia mơ hồ áo đen thân ảnh, ở đằng kia thấy không rõ khuôn mặt bên trong. Hắn ánh mắt như tinh mang, tại đây quét mắt nhìn bốn phía sau, đã rơi vào Bạch Tiểu Thuần trên mình. Ngươi chính là Bạch Hạo. Thanh âm này mang theo âm hàn, làm cho Bạch Tiểu Thuần cảm giác đến tựa như sát cơ hàng lâm. Hắn vốn liền khẩn trương, giờ phút này toàn bộ người như con thỏ con bị giật mình giống như trong nháy mắt liền nhảy dựng lên. Ta không phải là Bạch Hạo. Nhất niệm vĩnh hằng. Cờ. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 756. Ta. Giám sát sứ. Bạch Tiểu Thuần thanh âm mang theo run rẩy, tại truyền ra nháy mắt cả người hắn tựu như cùng bị giẫm rồi cái đuôi con thỏ giống nhau, lập tức liền hướng lấy xa xa gấp chạy trốn ra ngoài. Cái kia tốc độ cực nhanh, lại để cho bốn phía tất cả mọi người sửng sốt một chút. Không ai có thể nghĩ đến cái này Bạch Tiểu Thuần rõ ràng tại áo đen thân ảnh đã đến về sau, lại trực tiếp đào tẩu. Đã liền áo đen thân ảnh mình cũng đều ngây người, hắn thật sự không phải cố tình rời đi hù dọa Bạch Tiểu Thuần, mà là hắn bình thường nói chuyện chính là như vậy u ám, làm cho người ta một loại tràn đầy sát cơ cảm giác. Thậm chí lúc này đây hắn cũng không có ý thức được Bạch Tiểu Thuần chạy trốn nguyên nhân là ảo giác rồi sát ý của hắn. Hầu như tại Bạch Tiểu Thuần chạy thục mạng lập tức, Trần Hảo Tùng ánh mắt lóe lên, một bước đi ra, bỗng nhiên đuổi theo, mà Hồng Trần nữ sắc mặt biến hóa, cắn răng phía dưới, lại đứng dậy ngăn cản Trần Hảo Tùng. Về phần cái kia chín đại thiên hầu, lúc này đây cũng đều nhao nhao bay ra, càng có gầm lên quanh quẩn bốn phương. Bạch Hảo, ngươi trốn không thoát. Đại thiên sư muốn giết ngươi, này thiên địa lúc giữa, ngươi không chỗ có thể trốn. Liền cả mặt đất bên trên những bị kia bạch tiểu thuần hấp sinh cơ thiên kiêu đám, lúc này đây cũng đều kích động vô cùng, nhao nhao cười ha hả. Chu Hoành càng là phấn khởi, chỉ cảm thấy trời xanh có mắt, nhìn về phía bỏ chạy bạch tiểu thuần lúc trong lòng của hắn khuây khỏa vô cùng. Bạch Hảo, ngươi hôm nay hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Mắt thấy cái này bốn phía muốn đại loạn, cái kia áo đen thân ảnh cũng đều hít vào một hơi, tốc độ lập tức bùng nổ, nháy mắt sẽ mặc con thoi hư vô, vậy mà vượt qua Trần Hảo Tùng trực tiếp liền xuất hiện ở xa xa, đang liều mạng bỏ chạy Bạch Tiểu Thuần trước mặt. Bạch Hảo, ngươi làm gì? Trong chớp mắt, cái này áo đen thân ảnh liền xuất hiện ở Bạch Tiểu Thuần phía trước, mới vừa xuất hiện, hắn mang theo tức giận gầm lên liền truyền khắp bốn phương. Bạch Tiểu Thuần đều nhanh muốn khóc, hắn lúc này đây cũng đã nhìn ra, gia hỏa này, rõ ràng cũng là một cái thiên nhân. Chết tiệt, như thế nào thiên nhân thoáng cái nhiều như vậy? Bạch Tiểu Thuần con mắt lập tức liền đỏ lên, lúc này đây chỉ cảm thấy nguy cơ sinh tử, giống to bên trong thân thể tốc độ nháy mắt bùng nổ, cải biến phương hướng, bỗng nhiên bay nhanh. Mắt thấy Bạch Tiểu Thuần chỗ đó còn đang chạy trốn, áo đen thân ảnh lúc này đây cũng kịp phản ứng, đây là đem hắn làm cho sợ hãi a. Lập tức liền giở khóc giở cười, không để ý hồi gấp bỏ chạy Bạch Tiểu Thuần, hắn đứng tại nguyên chỗ trực tiếp liền khàn khàn mở miệng. Truyền Đại Thiên Sư Pháp chỉ. Cái này áo đen thân ảnh thấy không rõ gương mặt, hắn đứng ở nơi đó thanh âm quanh quẩn bốn phương. Bổ nhiệm Bạch Hảo là Khôi Hoàng Thành giám sát sứ, trưởng thiên quân. Đây là hắn đời này, sử dụng nhanh nhất tốc độ, tuyên bố pháp chỉ thay đổi lúc khác. Hắn ngôn từ đều là âm trầm chậm chạp, sẽ cho không người nào hình áp lực, thậm chí có loại như tuyên thiên uy cảm giác, có thể dưới mắt. Hắn chỉ có thể liên tục cười khổ, nhanh hơn tốc độ. Lời này lời nói vừa ra, bốn phía nháy mắt liền an tĩnh lại, truy kích Bạch Tiểu Thuần những thiên hầu kia, cả đám đều mở to mắt, thậm chí mơ hồ cảm thấy dường như chính mình nghe lầm. Giám sát, sứ. Trần Hảo Tùng bị Hồng Trần Nữ cản trở một chút, lúc này đây đang muốn tiếp tục truy kích Bạch Tiểu Thuần, nghe được áo đen thân ảnh lời của về sau, chân hắn bước lập tức dừng lại, càng là mãnh liệt quay đầu lại. Nhìn về phía cái kia áo đen thân ảnh, trên mặt lộ ra không cách nào tin, kia bên cạnh Thiên Công lão giả cũng là ánh mắt lóe lên như có điều suy nghĩ. Về phần Hồng Trần Nữ cũng đều ngây ngẩn cả người, chỉ cảm thấy đây hết thảy quá mức không thể tưởng tượng. Nguyên bản ý nghĩ của nàng đúng Đại Thiên Sư hội nhìn tại Cự Dụ Vương chỗ đó mặt mũi, hạ lệnh lại để cho Bạch Tiểu Thuần quay về Cự Dụ Thành. Có thể lại không nghĩ rằng Đại Thiên Sư rõ ràng tấn chức Bạch Tiểu Thuần là giám sát sứ. Cái này giám sát sứ thân phận không phải chuyện đùa, hướng lớn hơn nói, đó là giám sát Khôi Hoàng hướng quyền sở hữu quý, quyền lợi to lớn, đủ để cho tiếng người chi sợ hãi. Trước đây chỉ có lúc trước Đại Thiên Sư quật khởi lúc, an bài qua một người đảm nhiệm qua tại vị trăm năm, nhấc lên vô số gió tanh mưa máu. Giết chóc người phần đông, trấn nhiếp cả triều quyền quý, đến nay đều làm cho người lòng còn sợ hãi. Đến cuối cùng, Đại Thiên Sư mắt thấy triều đình an ổn, lúc này mới triệt hạ này vị giám sát sứ, lại để cho kia đi theo bên người, đã trở thành Đại Thiên Sư gia thần, mà người này chính là trước mắt cái này áo đen thân ảnh. Tại hắn về sau, cái này giám sát sứ được vị trí thủy chung là trống không, cho đến dưới mắt, Bạch Tiểu Thuần lại được nhậm mệnh. Còn có những đến từ kia tất cả gia tộc cường giả cùng với cái kia trên mặt đất nguyên một đám thê thảm vô cùng thiên kiêu đám, toàn bộ đều triệt để há hốc mồm, có lúc trước biểu lộ còn cứng tại trên mặt, thậm chí có mọi người la thất thanh. Cái này, điều này sao có thể? Giám sát sứ, trưởng thiên quân, không phải nói những người khác, Coi như là lúc này đây vẫn còn gấp bỏ chạy Bạch Tiểu Thuần chính mình cũng đều đang nghe về sau. Bước chân không khỏi dừng một chút, chậm rãi ngừng lại, mở to mắt trợn mắt há hốc mồm, hoàn toàn bối rối. A, Bạch Tiểu Thuần ngây ngốc, hắn chẳng thể nghĩ tới chính mình chẳng những không có việc gì, ngược lại dường như là lên chức. Cái này, Bạch Tiểu Thuần nhất thời đầu óc còn không có chuyển qua chỗ cong trở lại, còn có chút không dám tin tưởng, chú ý tới bốn phía không ai đuổi theo chính mình về sau. Hắn cẩn thận từng ly từng tí quay đầu lại, nhìn về phía xa xa cái kia áo đen thân ảnh. Hiện cái này áo đen thân ảnh đã ở nhìn về phía chính mình lúc, Bạch Tiểu Thuần chần chừ một chút, chỉ chính mình, không xác định hỏi một câu. Ta là giám sát sứ. Cái kia áo đen thân ảnh cổ quái nhìn xem Bạch Tiểu Thuần có chút đau đầu, hắn đột nhiên cảm giác được, lúc này đây Đại Thiên Sư có phải hay không sau sai rồi pháp chỉ. A, cái này sao một tên, làm sao có thể trở thành cái kia lại để cho cả triều quyền quý đều sợ hãi giám sát sứ đây. Có thể hắn không dám đi chất vấn Đại Thiên Sư pháp chỉ, lúc này đây chỉ có thể đáy lòng thở dài nhẹ gật đầu. Ngươi nếu như là Bạch Hảo mà nói, như vậy chính là ngươi rồi, bất quá ta ngược lại là rất muốn hỏi một chút ngươi, ngươi vừa rồi chạy cái gì? Chột dạ. Hắn tức giận nói một câu. Bạch Tiểu Thuần chừng mắt nhìn, xác định chuyện này về sau, cả người hắn như nằm mơ giống nhau, có chút mơ hồ, nhưng hắn rất nhanh liền chấn định lại, thở sâu về sau, hắn nhỏ tay áo hất lên, hất cằm lên, ngạo nghễ mở miệng. Hạp hạp cái này. Khục, Bạch Mỗ tự nhiên biết rõ Đại Thiên Sư đối với ta coi trọng, ta sở dĩ chạy cũng là bởi vì muốn xem nhìn đến cùng có ai tại Đại Thiên Sư pháp chỉ truyền đạt trước, sẽ đối ta tiến hành cuối cùng giết chết. Lúc này đây Bạch Tiểu Thuần toàn bộ người đảo qua lúc trước thấp thỏm lo âu, càng không có rồi nửa điểm khuôn mặt u sầu, ngược lại là một thân chính khí kiêm bộ khắc nghiệt chi ý, trong chốc lát liền từ kia trên người xuất hiện. Hừ hừ, các ngươi lúc trước biểu hiện Bạch Mỗ thế nhưng là đều nhìn ở trong mắt rồi. Bạch Tiểu Thuần ngẩng đầu lên, ánh mắt tại bốn phía trên thân mọi người đảo qua. Còn các ngươi nữa, vừa rồi cả đám đều rất kích động a, Bạch Mỗ đều thấy được. Sau đó hắn vừa nhìn về phía trên mặt đất Chu Hoành đám người, thở sâu về sau, trên mặt hắn nghiêm nghị cùng chính khí, lúc này đây cực kỳ rõ ràng. Còn có Tử Mạch, hôm nay Bạch Mỗ cảm ơn ngươi tới giúp ta, ta quả nhiên không có nhìn lầm ngươi, ngươi là một cô gái tốt. Bạch Tiểu Thuần vừa nhìn về phía Hồng Trần Nữ, đáy lòng của hắn hoàn toàn chính xác cảm tạ, có thể suy nghĩ thân phận mình bây giờ không giống nhau, vì vậy học đại nhân vật bộ dạng tiếp tục mang cái cằm. Hồng Trần Nữ sắc mặt khó coi, suy nghĩ cái gì gọi là cô gái tốt. Nàng suýt nữa không có khống chế được nóng này, lúc này đây cắn răng hừ một tiếng. Một màn này chuyển đổi, làm Trần Hảo Tùng sắc mặt khó coi, bốn phía cái kia chín thiên hầu cũng đều nhao nhao sợ hãi rồi. Về phần trên mặt đất Chu Hoành đám người thì là nội tâm điên cuồng mắng lên, nhao nhao cảm thấy cái này Bạch Tiểu Thuần vô sỉ, vừa rồi rõ ràng chính là bị hù như giấm rồi cách đuôi con thỏ giống nhau bỏ chạy. Nhưng hôm nay biết mình là giám sát sứ về sau, lại điên đảo càn khôn, nói lên lời nói dối trở lại nghiêm trang. Áo đen thân ảnh lần nữa nhận thức được Bạch Tiểu Thuần, lúc này đây nội tâm đều bay lên cảm giác vô lực, cũng lười rời đi để ý tới Bạch Tiểu Thuần những lời kia, nhàn nhạt mở miệng. Được rồi, theo ta đi gặp Đại Thiên Sư. Nói qua, hắn xoay người rời đi, thật sự là không muốn ở chỗ này ở lâu. Vừa nghĩ tới hôm nay ô long, hắn cũng chỉ có thể thở dài đồng thời có loại hoang đường cảm giác. Bạch Tiểu Thuần cũng cuối cùng yên lòng, biết mình lúc này đây thật sự biến nguy thành an rồi, thật sự là những thiên nhân này muốn giết mình, không cần phải chuyển lớn như vậy chỗ cong. Ta rõ ràng đã trở thành giám sát sứ. Bạch Tiểu Thuần thoạt nhìn nghiêm nghị thiết huyết, nhưng trên thực tế hắn lúc này đây cẩn thận bẩn vẫn còn phù phù kinh hoàng, căn bản là trì hoãn không được, tại trong bụng oán thầm một phen, hắn thở sâu, ngẩng đầu lên, vinh váo tự đắc, nghênh ngang đi theo tại áo đen thân ảnh sau lưng, hướng về hoàng cung. Bay đi! Trên mặt đất, mọi người trầm mặc, mặc kệ trong nội tâm cỡ nào hoảng hốt cùng phiền muộn, cũng chỉ có thể lần lượt tản đi. Những gia tộc kia người tới, nhao nhao đem nhà mình thiên kiêu mang đi. Rất nhanh, nơi đây cuối cùng bình tĩnh trở lại. Về phần Chu Hoành, tức thì là bị người nâng dậy về sau, hắn suy yếu gấp an bài, làm cho người ta lập tức tiến đưa hắn quay về Cửu Thành. Hắn không dám ở cái này Khôi Hoàng Thành ở lại đó rồi, thật sự là vừa nghĩ tới Bạch Tiểu Thuần lúc này đây rõ ràng cũng không chết, thậm chí được bổ nhiệm làm giám sát sứ, hắn liền thật sự sợ. Nhất niệm vĩnh hằng. Cờ. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 757. Ngươi có dám hay không? Hai lần liên tục đều bị làm cho sinh cơ chỉ còn lại có một tia, mà lại cái này Bạch Tiểu Thuần chẳng những không có việc gì, ngược lại như diều gặp gió, liên tiếp trèo cao, bây giờ càng là vào Đại Thiên Sư Pháp Nhãn, lại được bổ nhiệm làm truyền thuyết kia trong đáng sợ vô cùng giám sát sứ. Chẳng những là Chu Hoành sợ hãi, tất cả quyền quý thiên kiêu coi như là gia tộc của bọn hắn, giờ phút này cũng đều toàn bộ tâm thần rung động sáng ngời. Cái này nguyên bản trong mắt bọn hắn một cái không lớn không nhỏ nhân vật, bây giờ biến hóa nhanh chóng, đã trở thành để bọn hắn nhất định phải để trong lòng, cũng nhất định phải chú ý tồn tại. Cái này chuyển biến quá lớn, làm cho rất nhiều người đều trong khoảng thời gian ngắn không thể nào tiếp thu được. Nhưng rất nhanh theo việc này truyền ra, những quyền quý kia trong lão hồ ly đám cũng đều theo trong chuyện này phân biệt ra Đại Thiên Sư suy nghĩ. Trời sắp sáng rồi. Không biết là người nào cái thứ nhất như vậy mở miệng, rất nhanh, những lời này, ngay tại Khôi Hoàng Thành quyền quý ở bên trong, chậm rãi truyền ra. Thậm chí Linh Lâm Vương cũng đều đang nghe chuyện này về sau, đã trầm mặt hồi lâu, rõ ràng không hề đối với nữ nhi của mình Hứa San cấm túc. Còn có Cửu U Vương tại Chu Hoành sau khi trở về, mặc dù đem hắn cứu chữa, nhưng lại cực kỳ nghiêm khắc, hạn chế hắn không thể ly khai Cửu Thành nửa bước. Mà tin tức này cũng rất nhanh liền bị Cử Dụ Vương biết được. Hắn đang nghe chuyện này về sau, ngồi ở vương y trên rất lâu sau đó, sắc mặt không ngừng mà biến hóa, cuối cùng than nhẹ một tiếng. Thiên sư nhân vật quan trọng, ta có thể không cho sao? Sau nửa ngày, Cử Dụ Vương lắc đầu, trong mắt cũng có một chút phức tạp. Còn có Hồng Trần Nữ đã ở trở lại Cử Dụ quân đoàn về sau, cân nhắc sự tình hôm nay đã có kết luận đáp án của mình. Có thể nói toàn bộ Khôi Hoàng Triều bởi vì Đại Thiên Sư lúc này đây bổ nhiệm, lập tức liền tạo thành vô số mạch nước ngầm, thậm chí tại Hoàng Cung chỗ sâu trong đại điện một gian nhìn tráng lệ, người thay mặt Khôi Hoàng ăn mặc đế bào, ngồi ở Hoàng trên mặt ghế cũng đều đã biết cái này bổ nhiệm về sau thân thể cứng một chút. Hai tay gắt gao nắm trên lan can đầu rồng. Mà giờ khắc này, tại tin tức này truyền khắp bốn phương lúc, Bạch Tiểu Thuần đang theo tải áo đen thân ảnh sau lưng, không hề nghênh ngang, mà là dè dặt, hướng đi Hoàng Cung. Thật sự là hắn kinh hỉ đã qua, giờ phút này nổi lên chính là đối với người Đại Thiên Sư kia kiêng kỵ mà không tự chủ được khẩn trương lên. Trên đường đi, cái kia áo đen thân ảnh mặc dù thấy không rõ gương mặt, nhưng Bạch Tiểu Thuần lại cảm nhận được trên người đối phương khắc nghiệt cùng âm trầm, cảm giác này làm cho hắn cảm thấy có chút áp lực. Suy nghĩ bản thân có muốn hay không trò chuyện hòa hoãn một chút bầu không khí lúc, cái kia áo đen thân ảnh giống như có thể nhìn ra Bạch Tiểu Thuần ý tưởng, trực tiếp lạnh hừ một tiếng. Từ giờ trở đi cho đến Đại Thiên Sư triệu kiến, ngươi tuyệt đối không được mở miệng. Lời nói này rất không khách khí, Bạch Tiểu Thuần lập tức liền nội tâm không vui, suy nghĩ mình bây giờ thế nhưng là giám sát sứ, nhưng vừa nghĩ tới đối phương là thiên nhân, mà lại còn là Đại Thiên Sư bên người người thân tín, vì vậy hắn yên lặng tự nói với mình hiện tại muốn chiến hơi tính yếu thế, nhưng không phải mình thực sợ đối phương, lúc này mới nội tâm hừ một tiếng. Cái này thấy không rõ mặt ra hỏa, hắn là cố ý bịp ta a. Lúc trước hắn truyền bá pháp chỉ lúc cái kia một bộ tràn ngập sát cơ bộ dạng, cái này rõ ràng cho thấy làm ta sợ. Bạch Tiểu Thuần nghĩ tới đây càng là tức giận, nhưng hắn biết rõ đúng mực, không lộ ra chút nào, theo áo đen thân ảnh, dần dần đã đến Hoàng Cung. Cái này Hoàng Cung quá lớn, như là tiên cảnh, nhưng Bạch Tiểu Thuần đi không tâm tình nhìn kỹ, chỉ là âm thầm nhớ kỹ đường đi. Không bao lâu, liền theo áo đen thân ảnh, tại đây trong hoàng cung đi tới một chỗ trước của đại điện. Đại điện này thoạt nhìn rất bình thường, không có gì xa hoa trang trí, ngược lại rất là phong cách cổ xưa, tản ra phát ra trận trận khí tức của thời gian. Đại điện bên ngoài trên quảng trường, để đó một chiếc đỉnh có một chút đốt hương lượn lờ nhẹ nhàng lên cao. Về phần bốn phía, Bạch Tiểu Thuần nhìn không tới chút nào thân ảnh, giống như nơi này là không người đã đến khu vực trống trải. Ở chỗ này chờ. Áo đen thân ảnh khai báo một câu, đi về phía trước ra lúc, thân ảnh biến mất, không thấy tung tích. Bạch Tiểu Thuần ngẩng đầu nhìn cung điện kia đóng cửa đại môn, yên tĩnh đứng ở nơi đó, yên lặng chờ đợi lúc. Hắn mơ hồ cảm giác, đại điện này như là một cái hung thú. Giờ phút này dường như chính ngưng mắt nhìn chính mình. Bạch Tiểu Thuần nuốt xuống một miếng nước bọt, nói không khẩn trương cái kia là không thể nào, chỉ là hắn một suy nghĩ, hay là cho là mình lúc này đây có lẽ là vậy không ngại, nếu quả thật muốn gây bất lợi cho chính mình cũng sẽ không như thế phiền toái. Tại đây Khôi Hoàng Thành, Đại Thiên Sư nếu là muốn bắt bản thân thật sự là quá dễ dàng. Trong lúc ở đây chờ đợi, Bạch Tiểu Thuần cũng đang suy nghĩ bản thân nên dùng thái độ gì đến đối mặt người Đại Thiên Sư này. Vuốt mông ngựa dường như không tốt lắm, cử Dược Vương ăn bộ này, nhưng người Đại Thiên Sư này ta không biết, hắn một hồi thấy ta lúc là gặp uy nghiêm đây, hay là gặp quát tháo đấy. Bạch Tiểu Thuần có chút phát sầu, ở chỗ này suy tư lúc, bỗng nhiên hắn mơ hồ cảm thấy có chút không đúng, dường như có một ánh mắt từ bên trên đã rơi vào trên người mình, hắn nhìn không được ngẩng đầu, liếc mắt liền thấy ở đằng kia phía trên trong tầng mây, một cái to lớn đầu rồng chính rủ xuống, mắt rồng bên trong mang theo nào đó thần sắc tò mò, chính nhìn mình. Cùng lúc đó, một cỗ uy áp cũng theo đó hàng lâm, cái này uy áp cho Bạch Tiểu Thuần cảm giác, vượt ra khỏi Trần Hảo Tùng, làm cho hắn trong nháy mắt liền ý thức được. Này, sợ là có thể so với bán thần. Con rồng này, Bạch Tiểu Thuần lúc trước vừa tới Khôi Hoàng Thành lúc từng xa xa chứng kiến, nhưng khi đó khoảng cách rất xa, nhưng dưới mắt cái này hoàng cung vốn là ở giữa không trung, kể từ đó, cái này đầu rồng khoảng cách Bạch Tiểu Thuần nơi đây không đến trăm trượng khoảng cách, khiến cho Bạch Tiểu Thuần vô cùng rõ ràng, thậm chí đều thấy được đầu rồng kia trên mỗi một chỗ lân phiến. Khoảng cách gần như thế, Bạch Tiểu Thuần có chút hoảng sợ, vì vậy tranh thủ thời gian trên mặt lộ ra thiện ý, giơ tay lên, hướng về kia con rồng lên tiếng chào. Ngươi mạnh khỏe à? Bạch Tiểu Thuần lời nói mới ra, cái kia to lớn mắt rồng bên trong bỗng nhiên tinh mang lóe lên, trong chớp mắt, Bạch Tiểu Thuần chỉ cảm thấy cuồng phong đập vào mặt, tiếp theo một cái chớp mắt, đầu rồng lại phạm vi lớn rủ xuống. Xuất hiện ở Bạch Tiểu Thuần trước mặt, cách hắn nơi đây không đến nửa trượng. Bạch Tiểu Thuần hô hấp tán loạn, lại càng hoảng sợ, nhìn trước mắt cái này quái vật khổng lồ, hắn thậm chí đều cảm nhận được con rồng này hô hấp. Giờ phút này đáy lòng run rẩy, lúc này dường như tại Bạch Tiểu Thuần trên mình nghe trong mắt rất hiếu kỳ, mãnh liệt hơn. Bạch Tiểu Thuần đều nhanh muốn khóc, dè dặt hướng về phía sau chuyển, nhưng hắn chuyển một bước, cái này đầu rồng phải dựa vào gần một bước, đến cuối cùng Bạch Tiểu Thuần tê cả da đầu, chỉ có thể gạt bỏ thiện ý biểu lộ, đều muốn nói cái gì đó lúc, bỗng nhiên, một tiếng nói già nua theo bên trong tòa đại điện kia ung dung truyền đến. Hắn rất thích ngươi. Bạch Tiểu Thuần trong lòng giật mình, nghiêng đầu nhìn lại lúc, phát hiện cái kia cửa đại điện, không biết lúc nào đã mở ra. Xuyên thấu qua môn này, có thể chứng kiến tại đại điện này chỗ sâu, ngồi một cái lão giả. Lão giả này ăn mặc một thân trường bào màu trắng, toàn bộ người như là một tôn thần, khi ánh mắt rơi ở trên người hắn lúc, dường như có thể để người ta xem nhẹ bốn phía hết thảy, lại giống như vô luận cỡ nào hắc ám địa phương, khi thấy lão giả này lúc, hết thảy đều trở thành ánh sáng. Loại cảm giác này làm cho Bạch Tiểu Thuần hô hấp chịu ngưng tắc nghẽn, nội tâm run lên, người trước mắt đúng là hắn trong trí nhớ, vị kia lúc trước hình chiếu đã đến Nhịp Hà Tông đấy. Trần Mạn Giao sư tôn. Thậm chí dù là hắn không có lúc trước bái kiến người này, dưới mắt cũng đều có thể ý thức được đối phương chính là Đại Thiên Sư, vì vậy lập tức liền ôm quyền trịnh trọng cúi đầu. Ti chức Bạch Hạo bái kiến Đại Thiên Sư. Vào đi. Đại Thiên Sư mỉm cười, không có như Bạch Tiểu Thuần lúc trước tưởng tượng lúc uy nghiêm, ngược lại như bình thường lão nhân giống nhau, thậm chí tại nụ cười này sau đó, trên người hắn cái chủng loại kia như thần chỉ như cảm giác, cũng đều trong nháy mắt tiêu tán vô tung vô ảnh. Cái này cùng Cự Dược Vương không giống nhau, Bạch Tiểu Thuần bên trong lòng thấp thỏm, rất nhanh suy tư bản thân nên bày ra cái gì điệu bộ lúc, cũng lập tức đi vào trong đại điện. Theo hắn đi vào, con rồng kia cũng thu hồi ánh mắt, mang theo một tia nghi hoặc, chậm rãi trở lại trong tầng mây. Trong đại điện, Bạch Tiểu Thuần như gặp vực sâu, hắn khẩn trương đã đến cực hạn, nhưng trong lòng còn chưa nghĩ ra dùng cái gì điệu bộ, chuẩn bị hành sự tùy theo hoàn cảnh, chỉ có thể tùy cơ ứng biến rồi. Nhưng Đại Thiên Sư căn bản là không có đi để trong lòng Bạch Tiểu Thuần khí chất trên người, mà là ngồi ở chỗ kia, ánh mắt tại Bạch Tiểu Thuần trên mình quét qua về sau, khàn khàn mở miệng. Gọi ngươi đến, là hỏi ngươi một câu. Ngươi có dám hay không? Đi điều tra một chút cả triều quyền quý ở bên trong, đến cùng người nào? Quấy rầy Khôi Hoàng Thanh Tu. Những lời này hắn nói vô cùng chậm, nhưng mơ hồ có một loại khiếp người khí thế dung nhập toàn bộ đại điện, tạo thành một loại không hiểu áp bách, hàng lâm tại Bạch Tiểu Thuần trên mình. Bạch Tiểu Thuần trừng mắt nhìn, nghe xong là việc này. Hắn lập tức liền đáy lòng có chút kích động, nghĩ đến mình có thể đi báo thù điều tra cả triều văn võ, đến lúc đó tự ngươi nói tính, nói người nào cấu kết Khôi Hoàng, người nào nghi ngờ cấu kết, sai hay đúng cũng vậy, đến lúc đó tất nhiên không ai dám trêu chọc. Vì vậy thần tình phấn khởi, không có chút chần chờ, hung hăng một vớ ngực, lớn tiếng nói. Đại Thiên Sư chớ để hỏi ta có dám hay không, chỉ cần là Đại Thiên Sư mở miệng. Ta Bạch Hạo cái gì cũng dám, đừng nói là điều tra những quyền quý kia rồi, coi như là đi thăm dò Khôi Hoàng, ta cũng dám. Lời nói này, Bạch Tiểu Thuần nói gióng giạc, ngực càng là đập ầm ầm, vang lên. Một màn này, làm cho Đại Thiên Sư thần sắc có chút quái dị pha một chút hài hước, nhìn Bạch Tiểu Thuần liếc mắt, nhìn không được nói một câu. Ngươi không sợ. Cái kia, Khôi Hoàng tu vi gì? Bạch Tiểu Thuần chần chừ một chút, dè dặt cẩn thận hỏi. Nhất niệm vĩnh hằng. Cờ. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 758. Chẳng lẽ nơi đây có ma? Thiên nhân. Đại Thiên Sư đối với ta ăn trọng như núi. Cái mệnh này của ta chính là Đại Thiên Sư cho. Nếu không có Đại Thiên Sư, ta Bạch Hạo giờ phút này nói không chừng cũng đã táng thân suối vàng, chỉ là thiên nhân, mặc dù có thể bóp chết ta, nhưng ta Bạch Hạo làm sao có thể cúi đầu trước thế lực áp, huống hồ Đại Thiên Sư cũng sẽ không trơ mắt xem ta như vậy trung thành và tận tâm tiểu hài tử bị khi dễ, có phải hay không? Bạch Tiểu Thuần đáy lòng buông lòng, tiếp tục vớ ngực nói ra, thuận tiện đem đối phó Cự Dược Vương cái kia một bộ ném qua đi bộ phận tìm kiếm đường đi. Hắn không quan tâm cái gì Khôi Hoàng, cũng không quan tâm đắc tội cả triều văn võ quyền quý, chuyện lúc trước đã đem nên đắc tội đều đắc tội đã xong, còn đường lui của mình, hắn càng là yên tâm, suy nghĩ tự mình mặc kệ tại đây man hoang làm cái gì, chỉ cần tu vi vừa đến, liền tranh thủ thời gian chạy trốn, đến lúc đó người nào muốn tìm tự mình, liền vượt qua trường thành đến thông thiên hà đi. Nghĩ tới đây, Bạch Tiểu Thuần trong lòng càng là an ổn, càng phát giác cái này Đại Thiên Sư thuận mắt cho mình như vậy cái chức vụ, nghĩ đến tự mình thân là giám sát sứ quyền lợi to lớn, làm cho trong lòng của hắn càng thêm vui vẻ, suy nghĩ tốt như vậy Thiên Sư không nhiều lắm a, tự mình có muốn hay không thừa cơ hội này, nhiều hơn nữa đập vuốt mông ngựa đây. Đại Thiên Sư thần sắc càng lúc càng cổ quái. Lúc trước hắn nghe nói qua Bạch Hạo tại Cự Dược Thành bộ dạng, giờ phút này tận mắt thấy về sau cảm thấy đồn đại có sai, gia hỏa này nào chỉ là nịnh nọt, quả thực là đã đến tận dụng mọi thứ, đã đạt đến trình độ không lỗ nào mà không chui vô được. Nhưng bất kể như thế nào, Bạch Tiểu Thuần trả lời, Đại Thiên Sư còn là hài lòng, trên mặt dần dần lộ ra dáng tươi cười, nụ cười kia mang theo cao thâm mặt chắc, giống như có thể nhìn thấu Bạch Tiểu Thuần trong lòng. Đi đi, sẽ có người dẫn ngươi đi giám sát phủ, chỗ đó chính là ngươi tương lai chỗ ở. Đại thiên sư nhàn nhạt mở miệng, tay áo giơ lên vung lên, lập tức Bạch Tiểu Thuần bốn phía trong nháy mắt biến hóa, rõ ràng lúc đã đến ngoài hoàng cung, cái kia áo đen thân ảnh ngay tại trước người của hắn. Đối với Bạch Tiểu Thuần đột nhiên xuất hiện, không có bất kỳ ngoài ý muốn, xoay người rời đi. Bạch Tiểu Thuần sững sờ, giờ phút này mắt thấy đại thiên sư tay áo hất lên, tự mình liền thay đổi địa phương, đối với loại thủ đoạn này cũng có kinh ngạc, mấu chốt nhất là mình còn một đống lời nói hay ho còn chưa kịp nói xong đây. Được rồi, lần sau đi thời điểm lại đập đi, duy nhất một lần đập xong, đem cái này đại thiên sư cho ăn no, về sau ta cũng không biết làm như thế nào vỗ. Bạch Tiểu Thuần thâm dĩ vi nhiên, nhìn về phía nơi xa áo đen thân ảnh, ngạo nghễ ngẩng đầu, nghênh ngang đi theo mà. Tại Bạch Tiểu Thuần nơi đây theo áo đen thân ảnh đi xa lúc, hoàng cung thiên sư trong điện, đại thiên sư ánh mắt, nhìn về phía hoàng cung ở chỗ sâu trong, trong mắt lộ ra âm u mang ẩn chứa một vòng thâm sâu. Chảy xuôi theo hoàng tộc huyết mạch cái này nhất đại khôi hoàng. Chẳng lẽ là bình tĩnh quá lâu? Ngươi cần gì phải làm cho huyết vũ? Một lần nữa hàng lâm khôi hoàng nội thành. Đại thiên sư lắc đầu, ánh mắt thu hồi, chậm rãi hai mắt nhắm nghiền. Giám sát phủ thực sự không phải là ở phía trên hoàng thành, mà là đang phía dưới trong thành trì, ở vào trung tâm khu vực, chuẩn xác mà nói là ở khu thứ 4. Tại áo đen thân ảnh dẫn đường xuống, không bao lâu Bạch Tiểu Thuần rời đi rồi đám mây hoàng thành, một đường bay nhanh ở bên trong, dần dần, hắn thấy được ở đằng kia khu thứ 4 một tòa lành lạnh phủ đệ. Tòa phủ đệ này không nhỏ, ở vào nháo sự, nhưng hết lần này tới lần khác chung quanh hắn toàn bộ đường đi, không có bất kỳ người đi đường tới gần, đều là lách qua. Dường như nơi đây tồn tại lớn lao khủng bố, để cho bọn họ kết nối gần cũng không nguyện. Từ xa nhìn lại, tòa phủ đệ này toàn thân màu đen, lành lạnh khí tức âm lãnh cực kỳ nồng đậm, phảng phất là một cái nằm ở nơi đó tuyệt thế hung thú, làm cho người ta một loại cảm giác da đầu tê dại. Bạch Tiểu Thuần sau khi thấy, cũng đều dưới sự kinh hãi hít vào một hơi, hắn ngay lập tức sẽ nhìn ra, nơi đây tràn ngập mãnh liệt âm chết chi ý, hiển nhiên ở chỗ này trình diễn quá nhiều lần giết chóc, khiến cho nơi đây hư vô đều bị âm trầm nhiễm, lâu dài không tiêu tan. Từ bên ngoài nhìn vào, cái này giám sát phủ cùng phàm tục trong nha môn có chút tương tự, nhưng cũng không giống nhau lắm. Tại tòa phủ đệ này trước cửa, dựng thẳng hai cái pho tượng to lớn, hai cái này pho tượng đều mặc lấy áo giáp màu đen, tản mát ra cường hãn chấn động, tuy là pho tượng trong mắt nhưng đã có linh động, giống như thủ hộ tòa phủ đệ này đồng thời đã ở chú ý tới gần người. Đối với áo đen thân ảnh cùng Bạch Tiểu Thuần đến, hai cái này pho tượng đưa tầm mắt nhìn qua, cũng một lần nữa thu hồi, không còn quan tâm. Bạch Tiểu Thuần đối với cái này giám sát phủ đã có khắc sâu hơn nhận thức. Hai cái này pho tượng hắn mặc dù nhìn không ra quá nhiều, nhưng cảm nhận được kia trên thân tràn ra chấn động, rõ ràng. Có thể so với thiên nhân. Có thể so với thiên nhân pho tượng. Bạch Tiểu Thuần nuốt xuống một miếng nước bọt, thấy mình lúc này đây buôn bán lời. Nếu không có cái kia áo đen thân ảnh tại, hắn đều muốn đi lên kiểm tra. Giám sát phủ đại môn cũng là màu đen, chỉ mở một nửa, thông qua cái này nửa mở đại môn, có thể chứng kiến bên trong mặc dù đá xanh trải đường, có mọi chỗ lầu các đình viện, nhưng lại nhìn không tới dù là nửa thân ảnh. Cho đến áo đen thân ảnh mang theo Bạch Tiểu Thuần đi vào tòa phủ đệ này bên trong, như cũ là bốn phía hoàn toàn yên tĩnh. Bạch Tiểu Thuần mọi nơi dò xét một phen, đáy lòng của hắn chẳng biết tại sao, dù sao vẫn là cảm giác tại đây âm trầm cùng kinh khủng giám sát trong phủ tựa hồ quá mức an tĩnh. Nơi đây chính là giám sát phủ, Bạch Hảo, ngươi tự giải quyết cho tốt. Áo đen thân ảnh giống như mang theo nhớ lại, ánh mắt tại đây bốn phía đảo qua, sau nửa ngày sau đó, ném cho Bạch Tiểu Thuần một quả lệnh bài màu đen. Bạch Tiểu Thuần tiếp nhận lệnh bài, mở to miệng đang muốn hỏi chút gì, nhưng cái kia áo đen thân ảnh quay người nhoáng một cái, biến mất không còn tăm hơi. Khiến cho nơi đây, tại thời khắc này, cũng chỉ còn lại có Bạch Tiểu Thuần một người. Bạch Tiểu Thuần trợn to mắt, ngơ ngác nhìn lệnh bài trong tay, gãi đầu một cái. Chỉ vậy thôi ư? Bạch Tiểu Thuần rất là bất mãn, thấy mình thân phận của cao như vậy, cái này áo đen thân ảnh càng như thế lãnh đạm, bất quá cân nhắc đến đối phương là đại thiên sư bên người người, lúc này mới nhẹ rên một tiếng. Mà thôi, xem ở tốt thiên sư phân thượng, liền không tính toán với hắn rồi. Bạch Tiểu Thuần cầm lấy lệnh bài, nhìn bốn phía, thần thức cũng đều tản ra, nhưng lại phát hiện nơi đây đối với thần thức, lại tồn tại áp chế. Khiến cho thần thức của hắn ở chỗ này phạm vi cũng đều bị áp xúc 9 phần 10 nhiều. Cái này giám sát phủ như thế nào dù gì như vậy? Bạch Tiểu Thuần có chút khẩn trương, thần thức dung nhập lệnh bài kia bên trong, rồi lại lập tức phát hiện lệnh bài kia cần luyện hóa và lại chất liệu đặc thù. Coi như là lấy Bạch Tiểu Thuần tu vi, luyện hóa tốc độ cũng đều không nhanh. Nhìn kia bộ dạng ít nhất cần 10 canh giờ mới có thể đem kia triệt để luyện hóa thành công. Chần chờ ở bên trong, Bạch Tiểu Thuần suy nghĩ một chút, mọi nơi hô vài câu. Có người sao? Có ai hay không ạ? Bạch Tiểu Thuần một bên hô hào, một bên đi thẳng về phía trước, nhưng cho đến tại tòa phủ đệ này bên trong rời đi một nửa, cũng đều không nhìn thấy chút nào thân ảnh. Cái này khiến Bạch Tiểu Thuần rất ngạc nhiên, đồng thời cũng đều cảm thấy không đúng. Này mà không thể có thể một người không có a. Bạch Tiểu Thuần trầm ngâm ở bên trong, thần thức toàn lực tản ra, nhoáng một cái ra tốc đi về phía trước, cho đến nhanh đã tới rồi hoàng hôn lúc. Hắn rốt cuộc đem cái này lớn như vậy giám sát phủ toàn bộ đều tra tìm một vòng. Bao gồm bên trong từng cái đại điện, mỗi một chỗ ở, nhưng mặc cho hắn tìm toàn bộ, cũng không có ở nơi đây chứng kiến trừ mình ra bên ngoài người thứ hai. Cái này làm cho Bạch Tiểu Thuần kinh hãi rồi, cảm thấy nơi đây trình độ vượt dị, không thể tưởng tượng. Không phải là toàn bộ giám sát phủ, chỉ một mình ta giám sát xứ đi. Bạch Tiểu Thuần hít vào một hơi, cảm thấy không thể tưởng tượng nổi, nhưng hết lần này tới lần khác trực giác của hắn tự nói với mình, nơi đây. Trừ mình ra, vẫn tồn tại không ít khí tức, chẳng qua là những khí tức này như có như không, đồng thời, lại dường như ở vào sống hay chết giữa, làm cho hắn căn bản là tìm không được. Chẳng lẽ nơi đây có ma? Bạch Tiểu Thuần trong giây lát một cái giật mình, nhớ tới Khôi Hoàng chôn cất cung, trong chốc lát dựng tóc gáy, sắc mặt cũng thay đổi, chợt quay đầu lại, nhìn về phía sau lưng, phát hiện sau lưng không có người mặt, cũng không có người giấy lúc, hắn mới thở phào nhẹ nhõm. Mắt thấy sắc trời dần dần muộn, tòa phủ đệ này cũng dần dần đen kịt, cái kia cảm giác âm trầm mãnh liệt hơn, Bạch Tiểu Thuần hoảng hốt. Muốn rời khỏi nơi đây, nhưng lại kinh hãi phát hiện tự mình lại ra không được. Nơi đây lại có vô hình cấm chế, phong tỏa hết thảy. Bạch Tiểu Thuần lúc này đây thật sự sợ hãi, hắn càng ngày càng cảm thấy cái này giám sát phủ không đúng, nếm thử sau đó phát hiện như trước không cách nào đi ra ngoài. Bạch Tiểu Thuần tranh thủ thời gian tìm một chỗ lầu các, mở cửa lớn ra. Nhìn xem bốn phía trống trải nhưng rồi lại không có chút nào bụi đất trang trí về sau, hắn vội vã cuống cuồng ngồi xuống. Xem ra chỉ có đem lệnh bài kia luyện hóa về sau, mới có thể biết cái này giám sát trong phủ, đến cùng có bí mật gì. Bạch Tiểu Thuần cúi đầu mắt nhìn lệnh bài, giờ phút này lệnh bài hắn đã luyện hóa ba thành. Giờ phút này nghiến răng, hắn lập tức tu vi đều vận chuyển toàn lực đi luyện hóa. Phải nhanh lên một chút a, ta có loại cảm giác không ổn, nơi đây một khi đã đến trong đêm, sợ là thật sự có ma quái a. Bạch Tiểu Thuần run rẩy ở bên trong, không khỏi đối cái kia mang theo tự mình tới đây áo đen thân ảnh càng lúc càng bất mãn, suy nghĩ cái này phá lệnh bài, luyện hóa như thế nào khó như vậy, nhưng lại hết cách rồi, chỉ có thể liều mạng mau chóng luyện hóa. Nhất niệm vĩnh hằng. Cờ. Thực hiện huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 759. Chúng ta là người một nhà. Sắc trời càng ngày càng đen, thời gian dần qua, tại Bạch Tiểu Thuần nơi đây liều mạng luyện hóa lệnh bài lúc đã đến đêm khuya, bốn phía tĩnh mịch một mảnh, không có chút thanh âm truyền đến, yên tĩnh dường như một cây châm rơi trên mặt đất, thanh âm cũng có thể nghe được. Tại đây trong cực hạn yên tĩnh, Bạch Tiểu Thuần trong nội tâm càng ngày càng sợ hãi, hô hấp đều không hề vững vàng mà có chút dồn dập, dùng tốc độ nhanh nhất đi luyện hóa lệnh bài, nhưng lại tại đêm khuya đã đến không lâu sau, đột nhiên tại đây luyện hóa lệnh bài Bạch Tiểu Thuần trong giây lát chợt nghe đến chỗ ở mình cách này lầu các bên ngoài, lại truyền đến tiếng bước chân. Phanh phanh, phanh phanh. Cái này tiếng bước chân cùng tim đập thanh âm rất tương tự, nhưng Bạch Tiểu Thuần có thể xác định cái này là tiếng bước chân. Nhưng hết lần này tới lần khác, thần thức của hắn tản ra về sau, không có ở bên ngoài chứng kiến chút nào thân ảnh. Cái này làm cho Bạch Tiểu Thuần ra đầu sắp vỡ. Thật sự chuyện ma quái a. Bạch Tiểu Thuần sắp khóc rồi, hắn đời này ngoại trừ sợ chết, chính là sợ dược. Dù là đều là thiên đạo nguyên anh còn thì không cách nào triệt để từ bỏ cái này tật xấu. Giờ phút này vội vàng theo trong túi trữ vật móc ra một bó to phù văn tranh thủ thời gian dán tại trên thân. Những thứ này phù văn đều là hắn ban đầu ở Nghịch Hà Tông lúc lưu lại đấy, từng tại cái kia khôi hoàng trong táng cung phát ra nổi qua một chút tác dụng. Giờ phút này cũng đều không để ý cái gì bại lộ không bại lộ, huống hồ còn có mặt nạ che lấp lực lượng. Rất nhiều dán tốt về sau, hắn như trước kinh hãi lạnh mình, một bên rất nhanh luyện hóa lệnh bài, một bên mắt nhỏ không ngừng mà nhìn về phía bốn phía, sợ đột nhiên thấy được một trương mặt người. Ta là giám sát sứ A, nơi này là giám sát phủ, tại sao có thể như vậy? Không nên A. Bạch Tiểu Thuần nơi đây khẩn trương lúc bỗng nhiên đấy, phía ngoài tiếng bước chân lại càng ngày càng nhiều. Dường như tại đây lầu các bên ngoài có thiên quân vạn mã bình thường. Cái này làm cho Bạch Tiểu Thuần đổi phát điên. Nhiều như vậy dược. Bạch Tiểu Thuần sắc mặt trắng bệch, chính tâm kinh sợ lúc, hắn lầu các bên ngoài, rõ ràng truyền đến tiếng gõ cửa. Thanh âm này rất có quy luật, không ngừng mà gõ động lúc, Bạch Tiểu Thuần toàn bộ người đều nhanh muốn nhảy lên, hắn thở dốc dồn dập, thân thể run rẩy gắt gao nhìn qua đại môn. Hồi lâu sau, cái kia tiếng đập cửa mới biến mất, ngoài cửa tiếng bước chân, mặc dù lần nữa truyền đến, nhưng lại làm cho người ta cảm giác, tựa hồ cái kia thiên quân vạn mã, đã đi xa. Lại chờ thật lâu, xác định bên ngoài không có thanh âm về sau, Bạch Tiểu Thuần lau đi một chút mồ hôi lạnh, hắn cảm thấy có chút mất mặt, suy nghĩ bản thân lợi hại như vậy tu sĩ, và lại tại đây man hoang thân là luyện hồn sư. Luyện lửa thời điểm dung nhập oan hồn hơn nhiều, dưới mắt rõ ràng bị vượt cho khi dễ, cái này làm cho đáy lòng của hắn có chút khinh bỉ bản thân. Có cái gì đấy, Bạch gia gia ta sẽ sợ vượt. Ta không xuất ra đi, đó là còn không có luyện hóa xong lệnh bài, lo lắng khiến cho một ít hiểu lầm. Bạch Tiểu Thuần nghĩ tới đây, lập tức liền không cảm giác mình thật xấu hổ chết người ta rồi, đang muốn tiếp tục luyện hóa lúc đột nhiên. Cái này lầu các đại môn truyền đến một tiếng nổ vang nổ mạnh, lại trực tiếp bị một cỗ đại lực từ bên ngoài bỗng nhiên oanh mở, theo đại môn rộng mở, một cỗ âm phong trong nháy mắt đập vào mặt, bị hù Bạch Tiểu Thuần hét lên một tiếng, toàn thân tu vi toàn diện bộc phát, thân thể càng là cấp tốc lui ra phía sau, trong miệng giống to. Ta là giám sát sứ, chúng ta là người một nhà. Cũng không biết có phải hay không là Bạch Tiểu Thuần gào to làm ra tác dụng, cái kia rộng mở ngoài cửa lớn, mặc dù một mảnh đen kịt, nhưng vẫn là có thể mơ hồ chứng kiến, không có chút nào thân ảnh, rất là trống trải. Bạch Tiểu Thuần suốt mồ hôi chán, khí tức đều có chút hỗn loạn rồi, thuận theo rộng mở đại môn, nhìn ra phía ngoài trong đêm khôi hoàng thành tại Bạch Tiểu Thuần trong trí nhớ, như cũ là tiếng động lớn náo đấy, 89 khu cũng như này. Lại càng không cần phải nói chỗ này tại khu vực trung tâm thứ tư khu rồi. Phải biết rằng nơi đây bốn phía tại ban ngày lúc đều là nháo sự, nhưng dù gì. Tại đây trong đêm, dù là đại môn mở rộng, nhưng Bạch Tiểu Thuần còn không có nghe được chút nào ồn ào thanh âm. Thậm chí ánh mắt của hắn thuận theo đại môn nhìn về phía xa xa lúc hoảng sợ phát hiện, xa xa cái kia ban ngày trong náo nhiệt đầu đường, hôm nay cũng đều đen kịt một mảnh. Hiển nhiên, chung quanh đây cái gọi là phố xá sầm uất đều rất rõ ràng tình huống nơi này tại trong đêm lúc đều lựa chọn tắt lửa cùng với yên tĩnh. Nơi đây rút cuộc là cái ruộng gì địa phương? Bạch Tiểu Thuần hàm răng run rẩy, tay phải bấm niệm pháp quyết chỉ một cái, đem đại môn kia xa xa đóng cửa về sau. Hắn cảnh giác nhìn xem bốn phía, thần thức không ngừng mà tản ra, không có bất kỳ phát hiện nào về sau. Hắn bỗng nhiên vỗ túi trữ vật, một tòa hồn tháp sau khi xuất hiện, Bạch Hảo hồn theo trong đó bay ra. Đồ nhi, ngươi là dược tu, nhanh giúp đỡ làm sư phụ nhìn xem cái này bốn phía có hay không đồng loại của ngươi. Bạch Tiểu Thuần tranh thủ thời gian mở miệng, Bạch Hảo hồn mới ra đến còn có chút phát mộng, chần chờ nhìn chung quanh về sau, lại nhắm mắt cảm thụ một phen, sau đó nhíu mày, lộ ra hồ nghi. Sư tôn, cái này bốn phía không có như ta như vậy có thần trí dược hồn. Bất quá, nơi đây cho cảm giác của ta rất kỳ quái, tựa hồ là ở vào sống hay chết giữa khu vực đặc biệt, nói không rõ tích, thậm chí tại ta cảm thụ ở bên trong, nơi đây. Bạch Hảo hồn nhìn về phía Bạch Tiểu Thuần đằng sau câu nói kia, đang muốn mở miệng lúc, phát hiện sư tôn của mình sắc mặt trắng bệch, một bộ hoảng sợ bộ dạng, vì vậy nhìn không được hỏi. Sư tôn, ngươi làm sao vậy? Hặc hặc, không có gì, làm sư phụ một chút cũng không sợ hãi, ngươi nói tiếp. Bạch Tiểu Thuần liếm liếm bờ môi, hắn cảm giác mình không thể tại Đồ Nhi trước mặt lộ ra sợ hãi bộ dạng, vì vậy một vớ ngực, hặc hặc cười nói. Sư tôn, ta không nói ngươi sợ hãi a. Bạch Hảo hồn chần chờ nói. A, hặc hặc, không nói cái này. Ngươi vừa rồi còn chưa nói xong đâu rồi, nơi đây làm sao vậy? Bạch Tiểu Thuần chột dạ đánh cho cái ha ha, tranh thủ thời gian tránh đi chủ đề. Bạch Hảo hồn cổ quái nhìn một chút Bạch Tiểu Thuần, lúc này mới tiếp tục mở miệng. Nơi đây tại ta cảm giác tựa hồ không phải là trống trải đấy, mà là khắp nơi đều có thân ảnh. Tựa hồ cất giấu đại lượng thân ảnh. Bạch Hảo hồn một câu nói kia trực tiếp khiến cho Bạch Tiểu Thuần toàn thân nổi da gà, tất cả đứng lên rồi, lập tức nhìn chung quanh, nhưng lại cái gì cũng không thấy. Sư tôn, cái kia, ngươi có phải hay không sợ hãi? Bạch Hảo hồn nhìn về phía Bạch Tiểu Thuần, đáy lòng cái loại này cảm giác cổ quái càng cường liệt, lại cảm thấy có chút buồn cười, hắn còn là lần đầu chứng kiến chính mình sư tôn như thế dáng vẻ kinh hoàng, phải biết rằng sư tôn đối mặt cái kia mấy trăm thiên kiêu lúc cũng đều không có như vậy. Bạch Tiểu Thuần trong lòng đã bắt đầu kêu rên, nhưng nghe được chính mình đồ đệ lời nói về sau, rồi lại thở sâu trừng mắt. Nói bậy, ta sẽ sợ. Ta cái gì còn không sợ. Bạch Tiểu Thuần lớn tiếng mở miệng, sau khi nói xong, hắn lại giật ra chủ đề, đem Bạch Hảo hồn kéo tại bên người. Bạch Tiểu Thuần một bên luyện hóa lệnh bài, một bên cùng Bạch Hảo nói chuyện phiếm. Đồ nhi a, gần nhất cảm giác thế nào a, cái kia 18 màu lửa như thế nào? Đồ nhi, chúng ta cửa hàng là trở về không được, chúng ta được cân nhắc cái biện pháp mới đến lợi nhuận hồn a. Bạch Tiểu Thuần không ngừng mà tìm được chủ đề. Bạch Hảo hồn mặc dù sắc mặt cổ quái, nhưng như cũ đáp lại, chỉ nói là nói lấy. Theo thời gian trôi qua, Bạch Tiểu Thuần cũng đều tìm không thấy đề tài, dứt khoát đem gặp mặt Đại Thiên Sư một màn cũng nói cho Bạch Hảo hồn đi nghe. Bạch Hảo hồn nghe thế một màn về sau, thần sắc hắn lập tức nghiêm nghị đứng lên. Lúc ấy trong hoàng cung, hắn không dám lộ ra chút nào chấn động, cũng liền không thể nhận ra cảm giác Bạch Tiểu Thuần tại Đại Thiên Sư trước mặt biểu hiện. Đi thăm dò người nào cùng Khôi Hoàng liên hệ. Bạch Hảo hồn cũng đều kinh hãi, lập tức ý thức được, sư tôn xa vào đến một cái thật lớn vòng xoáy trong. Sư tôn, việc này không phải chuyện đùa, Đại Thiên Sư sở dĩ chẳng những không có như ý mọi người chi ý đến diệt giết chúng ta, thậm chí còn bổ nhiệm sư tôn ngươi mở ngoặc nhọn vì là đóng ngoặc nhọn giám sát sứ. Điều này hiển nhiên là chứng kiến ngươi đắc tội nhiều người như vậy, vì vậy muốn cho ngươi trở thành trong tay hắn một cây đao. Bạch Hảo hồn trong mắt lộ ra cơ trí chi sắc, lập tức phân tích nói. Ta cũng nghĩ đến điểm này, thật sự là làm sư phụ quá ưu tú. Bạch Tiểu Thuần lông mày nhướng lên, nói lên việc này, hắn trong khoảng thời gian ngắn cũng không để ý đến nơi đây âm trầm, bất quá lại không quên mặt nạ lực lượng che đậy, đem cái này bốn phía phòng dày không ngừng. Sư tôn, chuyện này có lẽ đối với chúng ta mà nói là một cơ hội, hết thảy trọng điểm đều là tại Đại Thiên Sư thái độ trên. Hắn nếu là bởi vì ngươi đắc tội tất cả mọi người mà đổi coi trọng, như vậy, hắn liền hy vọng trong tay cây đao này đổi sắc bén. Vì vậy, sư tôn ngươi về sau đắc tội càng nhiều người, chúng ta liền càng an toàn. Bạch Hảo Hồn giờ phút này trong đầu không ngừng vận chuyển, dựa vào trí tuệ của hắn đi giúp Bạch Tiểu Thuần đem chuyện này nhìn rõ ràng hơn tích. Đối với Bạch Hảo Hồn thông minh theo lúc trước Tôn Nhất Phàm cùng Tư Mã Đào sự kiện lên, Bạch Tiểu Thuần cũng đã nhìn ra rất nhiều, giờ phút này nghe vậy, sâu chấp nhận, nhẹ gật đầu. Mắt thấy ý nghĩ của mình đã nhận được sư tôn nhận thức, Bạch Hảo Hồn cũng rất vui vẻ, hắn trong mắt chớp động lên tia sáng kỳ dị, trong đầu rất nhanh chuyển động, bỗng nhiên hai mắt ngưng tụ, cúi đầu nhích tới gần Bạch Tiểu Thuần, nhẹ giọng mở miệng. Sư tôn, ta mơ hồ đoán được Đại Thiên Sư tâm tư, hắn nhất định trước bình định bên trong tai họa ngầm, sau đó suy yếu tất cả phương chư hầu. Bình định bên trong tai họa ngầm, ta tạm thời còn không có kế sách, bất quá suy yếu tất cả phương chư hầu, ta đã có nhất kế. Thích hợp thời điểm đi dùng, nhưng làm cho cả triều quyền quý cách bên trong gia tộc tan vỡ. Đã vi sư tôn lập công, lại giải Đại Thiên Sư khúc mắc, làm cho kia an tâm. Bạch Hảo thấp giọng nói qua kế sách của hắn. Đây cũng quá tàn nhẫn rồi a. Bạch Tiểu Thuần sau khi nghe mở to mắt, hít vào khẩu khí. Sư tôn, chiếc thuyền này chúng ta nếu như lên liền muốn ngã ngồi nắm chắc. Bạch Hảo trầm giọng nói.